Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11561 Đáng sợ Thái Hạo. Hạ Thiên cũng tới hứng thú, trực tiếp đem Kim Vũ Đại Đế phóng ra chúc mừng ngươi. Hạ Thiên, ta thành công. Kim Vũ Đại Đế vô cùng hưng phấn nói. Ân, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Ta thu được sư tôn truyền thừa, Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Ta đã biết rõ, Hạ Thiên nói. Nguyên lai nhân linh tôn Thái Hạo phụ mẫu chính là chúng ta Doanh Châu người sáng lập, Kim Vũ Đại Đế nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nguyên bản, cha mẹ của hắn theo thứ tự là nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc nhân vật đứng đầu, nhưng lúc đó nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc ở giữa lâu dài chinh chiến, chết vô số người, giữa bọn hắn có không thể điều hòa mâu thuẫn, bọn họ cũng liền biến thành ngàn người chỉ trỏ, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn mang theo chính mình trung thành nhất một đám thủ hạ, đi tới Doanh Châu, khai sáng Doanh Châu thời đại. Bất quá cha mẹ của hắn một mực lo lắng Thần Châu tình huống bên này, vì lẽ đó liền cho hắn nhi tử một cái nhắc nhở, hy vọng hắn có một ngày có thể đột phá linh đạo này bình chướng, đại biểu bọn họ, một lần nữa trở lại Thần Châu, giải quyết nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc mâu thuẫn. Cuối cùng hắn làm được, Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng lại đem nhân linh tôn Thái Hạo nửa đời trước nói ra. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch. Trong lúc này nhất định có vô số long đong. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Hắn kỳ thật là Thần Châu làm qua rất nhiều chuyện, kể cả mưu đồ Thần Châu tương lai biến hóa, hắn làm ra rất nhiều cái gọi là thần chỉ dẫn, kể cả hiện tại thiên tộc, cũng là năm đó hắn lưu lại chỉ dẫn thành tựu, còn có rất nhiều bí mật, đều là hắn làm ra. Thần Châu hiện có hệ thống tu luyện thế giới, tiên chi lực, nguyên tố chi lực vân vân, đều là hắn nghiên cứu ra được phương pháp. Hắn vừa mới bắt đầu khai sáng hệ thống tu luyện kỳ thật rất đơn giản, nhưng phía sau hắn phát hiện, cũng không phải là mỗi người đều là thiên tài. Nếu như đem hệ thống tu luyện liền định tại mấy cái kia điểm lên, người phía dưới tu luyện liền sẽ cảm thấy phi thường phí sức, vì lẽ đó hiện tại Thần Châu mới có thể phân như vậy nhiều tu luyện đẳng cấp, Kim Vũ Đại Đế nói. Nói như vậy, cái này Thái Hạo thật đúng là rất không đơn giản a. Hạ Thiên phía trước liền nghe Ương nói qua. Cái này nhân linh tôn Thái Hạo rất không đơn giản. Hiện tại xem ra, đây là thật không đơn giản a. Hắn phân hóa kỳ thật rất đơn giản, tiên nhân trở xuống cảnh giới cũng không nhắc lại, tiên nhân trở lên theo thứ tự là pháp tắc, lĩnh vực, thế giới, càn khôn, hợp thể, trùng linh, Kim Vũ Đại Đế nói. Nghe danh tự đại khái liền biết đối ứng cảnh giới, Hạ Thiên cũng đại khái đoán được những cảnh giới này. Nghe danh tự liền biết mỗi cái cảnh giới ở giữa khoảng cách lớn bao nhiêu, nếu như dựa theo cảnh giới này xung kích lời nói, rất nhiều người liền lĩnh vực cấp độ đều không xông ra được, đây chính là sẽ để cho tu luyện người không nhìn thấy hy vọng, Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Vậy hắn nói không nói, năm đó tại sao muốn đem Thần Châu phong bế? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Phía trước hắn đã theo Ương nơi đó hiểu được. Thần Châu cùng bên ngoài mặt khác mấy châu sở dĩ là triệt để mất đi kết nối, cũng là bởi vì nhân linh tôn Thái Hạo nguyên nhân. Người sư tôn này không có cùng ta nói, Kim Vũ Đại Đế lắc đầu. Ân, tốt ha, Hạ Thiên minh bạch, nhân linh tôn Thái Hạo chính là cùng Kim Vũ Đại Đế nói một chút liên quan tới tu luyện cùng cảnh giới bên trên vấn đề, cũng không có nói bất luận cái gì liên quan tới chính hắn sự tình. Còn có, sư tôn nói, để ta tại tu luyện thời điểm, đừng đi quá để ý những cái kia xinh đẹp chiến đấu bản sự, tỉ như nói chúng ta tôn thú, những năng lực này nhìn qua là có thể bảo mệnh, nhưng trên thực tế, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, cái kia cơ hội đột phá lại càng nhỏ. Biện pháp tốt nhất vẫn là một chút truy cầu tu luyện căn bản, chỉ cần cảnh giới đi lên, tự nhiên có thể bảo mệnh, Kim Vũ Đại Đế nói. Xem ra, sư phụ ngươi là một cái phi thường cực đoan người a. Hạ Thiên cũng lý giải nhân linh tôn Thái Hạo ý nghĩ. Nhưng loại này phương pháp tu luyện lời nói, tỷ lệ tử vong rất lớn a. Nhiều một tay thủ đoạn bảo mệnh, liền có thể nhiều một chút sống sót cơ hội, tựa như là hắn đồng dạng, nếu như hắn không có thủ đoạn bảo mệnh, hắn đã sớm chết. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có hắn nhiều như vậy gặp trắc trở. Đúng, sư tôn ta cho rằng, không phải tên điên, đồ đần, tinh thần cực đoan người, cũng không thể mỗi ngày chỉ biết là say mê trong tu luyện, mà không đi trải nghiệm thế giới phồn hoa. Hắn mặc dù thu ta làm đồ đệ, nhưng hắn lại cũng không yêu cầu ta nhất định muốn tu luyện đến linh, mà là cho ta hai con đường, thứ nhất, dựa theo chính mình cách sống đi sống, thứ hai, nếu có một ngày, ta cảm thấy, chính ta cách sống đã chống đỡ không nổi đi ta sống xuống tới ý nghĩa, vậy liền để ta đi đi con đường của hắn. Kim Vũ Đại Đế nói. Không nhìn ra a, người sư tôn đối người rất tốt. Hạ Thiên phía trước nghe nói cái kia nhân linh tôn Thái Hạo là một cái bất cận nhân tình gia hỏa. Nhưng bây giờ nhìn hắn thái độ đối với Kim Vũ Đại Đế. Coi như không tệ a. Sư tôn nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới tu luyện sự tình, kể cả ta tự thân tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, ta thực lực bây giờ đạt được tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là tại phương diện công kích, có thể nói là so trước đó không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc. Nhưng sư tôn không có dạy ta bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Kim Vũ Đại Đế nói. Ân, vừa vặn ta cho ngươi lưu lại mấy cái sừng trùng cùng trùng cốt, ngươi cũng đi luyện hóa một chút đi. Hạ Thiên vẫn là cho hắn cùng Thập Tam đều lưu lại một chút sừng trùng cùng trùng cốt. Tốt, Kim Vũ Đại Đế cũng sẽ không khách khí với Hạ Thiên. Tính mạng của hắn đều là Hạ Thiên, tự nhiên sẽ không đi khách khí với Hạ Thiên cái gì, chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, để hắn hiện tại đi chết, hắn đều sẽ không chút do dự. Bởi vì hắn đã sớm chết. Ta trở về. Ương Thanh Âm xuất hiện. Xem bộ dáng là có thu hoạch a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên là có thu hoạch, cùng ta đoán đồng dạng, Thái Hạo biết rõ rất nhiều chuyện, bất quá hắn không chịu toàn bộ nói, chỉ nói một chút cho ta, theo thái độ của hắn bên trên có thể nhìn ra được, hắn hẳn là cái gì đều không cùng Kim Vũ nói, bởi vì hắn cảm thấy Kim Vũ còn chưa tới cảnh giới kia, nói cũng vô ích. Hương nói. A, à, hắn đều nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói cho năm đó ta tại sao muốn phong bế Thần Châu, còn có một chút liên quan tới viễn cổ tiên giới sự tình, cùng đằng sau chúng ta Mặc Vị Ương tử vong, còn có tiên nhân chi chiến các loại. Ương nói. Hắn cùng cái kia tiên chi đồng dạng, có thể dự phán tương lai. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, hắn không phải dự phán, mà là cải biến tương lai, để tương lai dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Ương giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, ta cũng là cùng hắn hàn huyên về sau, mới phát hiện hắn là một cái cỡ nào người thông minh, mà lại hắn cũng nói cho ta biết, mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa nhân bản. Ương nói. Nhân bản, đó là cái gì? Hạ Thiên không rõ Ương ý tứ. Chính là sáng tạo sinh mệnh. Hết chương 11561. Chương 11562 sống sót. Sáng tạo sinh mệnh. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Chúng ta biết chính là bình thường sinh tử luân hồi, sinh con dưỡng cái, đây là thiên nhiên quy tắc, cũng là thiên đạo, thật có chút người chính là ưa thích vi phạm thiên đạo, ưa thích bồi dưỡng ra trong mắt bọn họ hoàn mỹ nhất sản phẩm, chính là người nhân bản, loại này người nhân bản, không có cha mẹ, thậm chí không cách nào sinh con dưỡng cái, nhưng bọn hắn lại có không giống nhau năng lực, có sáng tạo ra chính là cấp cao nhất thiên tài, có sáng tạo ra không bao lâu liền chết. Cũng mặc kệ là dạng gì, bọn họ đều không phải thiên đạo sản phẩm, vi phạm thiên nhiên quy tắc, tất nhiên lại nhận thiên đạo trừng phạt. Ương hiển nhiên trước kia cũng là nghe nói qua người nhân bản. Mặc dù nơi này là tiên giới, nhưng y nguyên có đủ loại ưa thích nghiên cứu người tồn tại. Nói cách khác, năm đó mặt khác mấy châu, đều đã xảy ra chuyện đúng không? Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, mặt khác mấy châu, đều có số lớn người nhân bản xuất hiện. Những này người nhân bản năng lực không giống nhau, thậm chí có người nhân bản vừa mới xuất thế liền có rất cường đại lực lượng, còn mang theo thuộc tính, mà mặt khác mấy châu cũng là bởi vì những này người nhân bản mà triệt để loạn cả lên. Thái Hạo năm đó là theo Doanh Châu, đi Bồng Lai, lại tới Thần Châu, hắn phi thường rõ ràng người nhân bản sẽ cho một phiến thiên địa mang đến bao lớn nguy hiểm, vì lẽ đó hắn nghĩ hết thảy biện pháp, phong bế thông hướng Thần Châu. Đường Ương hiện tại xem như tìm được đáp án. Vậy ngươi phía trước nói viễn cổ tiên giới cũng cùng cái này có liên quan sao? Hạ Thiên nhớ tới vừa mới Ương viễn cổ tiên giới. Căn cứ hắn một chút điều tra, năm đó viễn cổ tiên giới liền theo người nhân bản xuất hiện có quan hệ. Ương giải thích nói. Năm đó viễn cổ tiên giới, đến cùng là dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Không biết, liền xem như chúng ta loại này cấp bậc tồn tại, có thể biết đến cũng không nhiều, bởi vì liên quan tới viễn cổ tiên giới hết thảy, đều đã bị xóa bỏ. Ương nói. Ân. Còn có cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Lại có là Thần Châu sự kiện, năm đó hắn phát hiện Thần Châu tổ thụ thời điểm, liền minh bạch, Thần Châu, thiên giới cùng linh giới tất nhiên sẽ hình thành tạo thế chân và tồn tại, mà một khi mỗi một chỗ đột nhiên xuất hiện số lớn linh, vậy cái này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó chính là thần châu một lần nữa hội tụ thời điểm, vì lẽ đó hắn lưu lại rất nhiều chỉ dẫn, những này chỉ dẫn chính là cố ý nhằm vào hãm hại thiên giới cùng linh giới xuất hiện linh, để thiên giới cùng linh giới quay về thần châu, sự thật chứng minh, hắn làm được ương chính là bị tính kế người. Thật lợi hại a, lại có thể tính toán hậu nhân. Hạ Thiên gặp qua rất nhiều có thể tính toán tiền nhân, nhưng tính toán hậu nhân hắn thật sự chính là lần thứ nhất phát hiện. Tính kế chúng ta về sau, hắn cũng biết thần châu sẽ tiến vào hỗn loạn thời kỳ, vì lẽ đó hắn cố ý để hỗn loạn kéo dài sau một thời gian ngắn, để cho mình đằng sau lưu lại đào được, cũng chính là cái gọi là tiên tri lực cùng thế giới hai loại hệ thống tu luyện, hắn cũng không xác định cái kia thể hệ người cuối cùng có thể chiến thắng, nhưng không quản cái nào thể hệ người chiến thắng, đều là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Ương giải thích nói, thật lợi hại a, thế mà cùng một chỗ nuôi dưỡng hai nhóm người, vừa vặn chính là thần châu lúc đó mạnh nhất hai nhóm người. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút bội phục cái này nhân linh tôn Thái Hạo. Hắn tính toán qua, nếu như là tiên tri lực thống trị, đại khái sẽ kéo dài 5.000 vạn năm, mà nếu như là có thế giới chi lực người thống trị sẽ là 1 ức năm tả hữu. Ương nói lần nữa. Hả? Liền cái này đều có thể dự phán? Hạ Thiên hỏi. Hắn tất cả dự phán cũng không phải là không có đạo lý. Ương nói. Hiện tại thiên tộc thống trị thần châu cũng có 1 ức năm, nói cách khác, thiên tộc thống trị phải kết thúc, kia có phải hay không là ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn ý tứ là, nếu như tiên tri lực thống trị lời nói, 5.000 vạn năm sau, tiên giới sẽ một lần nữa phát sinh lớn tẩy bài, trừ phi xuất hiện linh, nếu không thần châu liền sẽ biến thành sơn môn cánh rừng địa phương, sẽ không xuất hiện một nhà độc đại. Mà phân tích của hắn là, thế giới người tu luyện thống trị thần châu 1 ức năm tả hữu về sau, liền sẽ có hai loại biến hóa. Ương vươn hai ngón tay. Hai loại nào? Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò. Nhân linh tôn Thái Hạo dự phán đến cùng là dạng gì? Hắn dự phán, 1 ức năm tả hữu thời gian về sau, có thế giới chi lực kẻ thống trị, hoặc là triệt để nô dịch thần châu, hoặc là triệt để buông ra thần châu. Ương nói. Có ý tứ gì, cũng sẽ nói, không có người có thể lật đổ thiên tộc đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta còn nói với hắn một cái hiện tại thần châu thế cục. Phân tích của hắn vẫn không có cải biến, mà lại hắn nói, nếu như ngươi giết lên thiên tộc lời nói, ngươi nhất định sẽ chết. Ương nhắc nhở. Có ý tứ? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù nghe được lời như vậy, nhưng hắn không có chút nào khẩn trương. Ta vĩnh viễn tin tưởng, mạng của ta là nắm giữ tại chính ta trong tay, mà không phải những cái được gọi là tiên tri cùng đối tương lai có dự phán người trong tay, nếu như bọn họ thật sự có thể dự liệu được hết thảy lời nói. Vậy bọn hắn hẳn phải biết, đối mặt mình ta thời điểm, hẳn là thái độ gì? Hạ Thiên cả đời này kiêu căng khó thuần. Mặc dù hắn sống không có những vị cao thủ kia lâu, nhưng hắn trải qua sinh tử, chỗ chiến đấu qua tràng diện, liền xem như những cái kia cao thủ hàng đầu cũng chưa chắc trải qua. Không có ai biết kinh nghiệm của hắn. Lại nói chuyện gì có thể biết được tương lai của hắn đâu. Ngươi đúng là một cái liền ta đều không thể không thừa nhận thiên tài. Nhưng Thái Hạo người này, biết đến xác thực rất nhiều, chỉ bất quá hắn không nguyện ý tất cả nói ra mà thôi, ta cảm giác, hắn nói những này mục đích là vì nói cho chúng ta biết, thiên tộc nội bộ nhất định chuyện gì xảy ra, cũng tất nhiên sẽ phát sinh một ít chuyện, vì lẽ đó hắn mới có thể suy đoán 1 ức năm là một cái đường ranh giới. Ương nhắc nhở. Cái này không vừa vặn nha, nếu như là trạng thái bình thường thiên tộc, ta cũng không có lòng tin đối phó, nhưng nếu như là loại tình huống này, ta đây cơ hội cũng lớn hơn. Mà lại ta nói qua, ta giết lên thiên tộc, cho tới bây giờ đều không phải vì diệt thiên tộc, mà là vì cứu ta mẫu thân, biết rõ phụ thân ta cùng mẫu thân hết thảy, thu hoạch được thần châu chi hoa, cứu ta các lão bà. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Nếu như là người khác, ta tuyệt đối không tin hắn có thể làm được, nhưng nếu như là ngươi, ta ngược lại cho rằng có cơ hội. Ương nói. Xem ra, vẫn là có người tin tưởng ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta một mực tin tưởng ngươi. Bất quá phiến thiên địa này xa so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, ta cũng không hy vọng lời tiên đoán của bọn hắn trở thành sự thật, ta còn muốn lấy nhiều cùng ngươi nhìn một chút thế giới này. Ương có thể nói là trừ Hồng Phượng bên ngoài, tín nhiệm nhất Hạ Thiên người. Bởi vì hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên làm được dạng gì không có khả năng. Nguyên bản còn dự định ở chỗ này thu thập nhiều một chút trùng tinh, hiện tại xem ra, muốn lên đường, đi xem một chút mẫu trùng đi. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trùng hoàng trụ. Hắn đã có biện pháp. Hết chương 11.562. Chương 11563 xung kích trùng hoàng trụ. Xem ra ngươi là đã tính trước a. Ương nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng liền minh bạch, Hạ Thiên là thật có biện pháp. Trên thế giới này, chỉ cần là người khác có thể làm được sự tình, ta đều có thể làm đến, sinh hài tử loại hình ngoại trừ Hạ Thiên lòng tin không phải thổi phồng lên, mà là một đường chém giết xuống tới. Nếu như ngay cả chút lòng tin này cũng không có, hắn còn thế nào đi đến hôm nay? Hả? Ương nhìn thấy Hạ Thiên khí thế lúc, hơi nhíu mày. Ta hiểu được. Minh bạch cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Phía trước tại đối mặt tổ thụ thời điểm, ta còn rất nghi hoặc, vì cái gì hắn muốn tiêu diệt ngươi đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, hắn nhìn vẫn là so ta xa. À, Ương lúc này nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hạ Thiên hoàn toàn bị Ương nói hồ đồ rồi. Tổ thụ như vậy đối ngươi khẳng định là có vấn đề, nhưng hắn diệt đi ngươi đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh là có nguyên nhân, bởi vì không quản là đế vương chi khí, vẫn là gặp mạnh thì mạnh, đều thuộc về đặc thù ngoại lực, cũng không thuộc về ngươi tự thân, loại lực lượng này mặc dù cũng sẽ đi theo ngươi thực lực mạnh lên mà mạnh lên, nhưng trên thực tế, loại lực lượng này sẽ ngăn chặn trong cơ thể ngươi chân chính tiềm lực. Ương nhắc nhở. Ý của ngươi là, hắn đang giúp ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn không nhất định là đang giúp ngươi, nhưng nhất định là hy vọng ngươi đi một đầu đặc thù con đường, nếu như ta không có đoán sai, đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh, hẳn là cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là lọt vào xâm la vạn tượng bên trong, ngươi xâm la vạn tượng không đơn giản có hấp thu bảo vật năng lực, còn có hấp thu mặt khác đặc thù hồn phách cùng đặc thù lực lượng năng lực, điểm này ta đã sớm phát hiện. Ương phía trước liền chú ý qua Hạ Thiên xâm la vạn tượng. Có thể nói, xâm la vạn tượng mang cho hắn quá nhiều chấn kinh. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch, Hạ Thiên thân thể rốt cuộc là một cái cỡ nào lớn bảo khố. Thật tại Hạ Thiên phía trước vẫn luôn không có chú ý tới xâm la vạn tượng biến hóa cụ thể, cũng không có đi chú ý xâm la vạn tượng bên trong đến cùng đều thu cái gì tiến đến. Lúc này hắn phát hiện, đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh cũng không có thật bị hủy diệt, mặc dù bây giờ biến thành hạt giống lớn nhỏ. Nhưng nhất lên còn để lại cây A. Nói cách khác, suy đoán của ta là đúng. Ương nói. Ngươi nói là, hắn đang buộc ta dùng ra chính ta tiềm lực, vậy tự ta tiềm lực là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không biết, bất quá ta vừa mới đúng là cảm ứng được ngươi cái kia cỗ không tầm thường khí thế. Ương sở dĩ sẽ nói chuyện này, cũng là bởi vì hắn tại Hạ Thiên vừa mới cảm nhận được một cỗ không giống khí thế, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng lại để hắn đều có một loại không nhịn được muốn chiều bái cảm giác. Xem ra, vẫn là cần ta chính mình đi đào móc. Hạ Thiên cảm khái nói. Nếu như ngươi có thể đem loại khí thế này khai quật ra lời nói, nhất định là phi thường kinh khủng năng lực. Ương giải thích nói. Ta hiện tại có giới vương quyết làm căn cơ, bản thể cường độ, nhận tính và linh chi lực đều đến một cái đặc thù cảnh giới, thủ đoạn công kích chủ yếu lấy ngũ tinh làm chủ, ngũ đại phân thân làm phụ, vũ khí chính là hồng phượng cùng thiên hàn kiếm, bảo vật chính là thiên châu. Hạ Thiên một lần nữa sửa sang lại một cái chính mình bản sự. Đương nhiên, vô cực cùng thiên tuyền, còn có thức hải hắn cũng không có tính ở trong đó. Ta tổng kết một cái đi, người thân thể từ trong tới ngoài, kỳ thật đã đến một cái giới hạn điểm, liền xem như bán linh đều không có cách nào cùng ngươi đánh đồng, trừ phi là linh, vì lẽ đó một lần nữa sửa sang lại lời nói chính là, giới vương quyết, ngũ tinh, năm phân thân, hồng phượng, thiên hàn kiếm, thiên châu, đây là hiện tại công kích mạnh nhất bản sự. Mặt khác bản sự một số, nhưng chân chính cùng tôn giả trăm sao trở lên cao thủ năng lực chiến đấu, chính là mấy cái này. Ương nhắc nhở. Ân. Xem ra, thu hoạch của ta vẫn là không ít. Hạ Thiên cũng cảm giác được chính mình gần đây trưởng thành. Không, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi đem giới vương quyết tu luyện, vứt bỏ mặt khác hết thảy tất cả. Ta tin tưởng, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, vậy ngươi nhất định là vô địch thiên hạ. Ương đối Hạ Thiên kỳ vọng rất cao. Hắn thậm chí dùng vô địch thiên hạ dạng này từ ngữ để hình dung Hạ Thiên. Hắn cũng chỉ dùng từ ngữ này hình dung qua Hạ Thiên. Ngươi thật sự chính là tôn trọng ta à? Hạ Thiên lắc đầu. Không, không phải ta tôn trọng ngươi, mà là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thiên thụ biết là dương thiên kinh, tổ thụ sẽ chỉ âm thiên kinh, mẫu thụ sẽ chỉ thức hải chi thuật, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ương ý tứ rất đơn giản, để Hạ Thiên không cần luôn muốn phát triển toàn diện. Mặc dù hắn những năng lực này cũng rất nghịch thiên, nhưng đem một môn thuộc về mình năng lực tu luyện đến cực hạn lời nói, liền sẽ trở nên càng mạnh. Ta minh bạch đạo lý của ngươi, ta cũng minh bạch tham thì thâm, nhưng ta cùng người khác khác biệt, ta một mực ở vào kéo dài hơi tàn dưới điều kiện, ta mỗi ngày nghĩ đến đều là làm thế nào sống sót, như thế nào đánh lên thiên tộc, vì lẽ đó chỉ cần có thể tăng lên lực chiến đấu của ta, ta đều sẽ đi cố gắng. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch ương đối kỳ vọng của hắn. Có thể hắn cũng đã nói, hắn cho tới nay mộng tưởng đều không phải tu luyện, không phải trở thành linh, không phải trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất, mà là cùng người nhà của mình trở lại địa cầu. Bất cứ chuyện gì, đều không thể cưỡng cầu, mấy người bọn hắn đều tốt, lên đường đi ương mặc dù vẫn luôn rất hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên thành thần một khắc này, có thể hắn nhưng xưa nay không muốn miễn cưỡng Hạ Thiên. Ân, mấy người bọn hắn lần này thu hoạch cũng không nhỏ a, xem ra chủng tộc thật sự chính là vật đại bổ. Hạ Thiên nhìn thấy các huynh đệ từng cái trưởng thành, hắn cũng rất vui vẻ. Liền Kim Vũ đều trở về, xem ra chúng ta lần này là thật phải đại náo một trận. Khúc Khê phi thường hưng phấn. Từ khi nàng bắt đầu theo Hạ Thiên lăn lộn về sau, nàng phát hiện chính mình cũng biến thành một cái nhiệt huyết người. Trước kia nàng, nhìn thấy cao thủ ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, nhưng bây giờ nàng, không quản thấy cái gì dạng cường giả, phản ứng đầu tiên chính là đi lên trước làm một cuộc lại nói. Tốt, các ngươi đi theo phía sau của ta, không quản chuyện gì phát sinh, đều không cần dừng lại, nhớ kỹ, không cần quay đầu lại, phía sau công kích ta sẽ làm định. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, đám người nhẹ gật đầu, hai bên công kích liền giao cho chúng ta. Trung Hoàng Trụ, liền để ta xem một chút, đến cùng là ngươi kiên cố, vẫn là của ta thiên tuyển càng thêm sắc bén đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bay lên. Mặt khác huynh đệ cũng đi theo bay lên. Dùng cái này đồng thời, bốn phương tám hướng chủng tộc tất cả bay tới, bọn chúng thấy được mục tiêu, tự nhiên là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lại, mà lại bọn chúng là không có sợ hãi, không sợ chết, không quản trước mặt chủng tộc chết cỡ nào thảm, đều không thể để bọn chúng dừng bước lại. Năm phân thân xuất kích. Ngũ tinh, đoạn hậu. Thiên tuyền, đánh lui. Mục tiêu của hắn chính là trùng hoàng trụ, tất nhiên lưới vàng không đột phá nổi, vậy liền theo căn bản hạ thủ, trùng hoàng trụ cũng là sinh mạng thể, thiên tuyền đối hết thảy sinh mạng thể, đều có tác dụng. Hết chương 11563. Chương 11564 huyễn thuật không gian. Thiên tuyền. Đánh tan hết thảy. Mặc dù to lớn trùng hoàng trụ không thể phá vỡ, nhưng trùng hoàng trụ bên trong tất cả đều là trùng hoàng trứng. Là nhất định sẽ trúng chiêu, vì lẽ đó đến lúc đó nếu như trùng hoàng trụ bảo vệ bên trong trùng hoàng trứng, không cho trùng hoàng trứng động, thiên tuyền đánh lui, nếu như không tá lực lời nói, ở trong đó trứng trùng liền sẽ bị triệt để vỡ nát. Không có trùng hoàng trứng, cái kia trùng hoàng trụ lực lượng nguồn suối cũng liền không có, phòng ngự đồng dạng là sẽ bị tan rã. Nếu như trùng hoàng trụ muốn trợ giúp trùng hoàng trứng tá lực lời nói, vậy liền sẽ xuất hiện một nháy mắt trống rỗng. Hạ Thiên bọn họ liền có thể bắt lấy cái này trống rỗng xông đi vào. Đồng dạng có thể xông đi vào. Tá lực. Trùng hoàng trụ hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ, đem trùng hoàng trứng thả ra đi ra ngoài. Kết quả. Trùng hoàng trụ nơi đó xuất hiện một tia chỗ trống. Mặc dù có số lớn trùng tộc ngay tại bay qua, muốn ngăn cản cái kia lỗ hổng, nhưng Hạ Thiên hai mắt đã nhìn ra cái kia khoảng cách, hắn thuận cái kia khe hở, bay vào. Đám người đi theo Hạ Thiên bay vào. Ngũ đại phân thân cũng là ngay lập tức về tới Hạ Thiên bên người. Bọn họ thành công. Ha ha ha ha, chúng ta cũng có tiến đến một ngày. A Bạch Long Vương hưng phấn cười to nói. Có thể nhìn thấy trùng tôn người, cũng đã là truyền kỳ, mà có thể nhìn thấy mẫu trùng, cũng chỉ có những đại thế lực kia các lão đại, nhưng bây giờ, bọn họ cũng xuyên qua trùng hoàng trụ, đi tới mẫu trùng vị trí. Dạng này hành động vĩ đại. Bọn họ có thể cho hậu thế nói khoác cả đời. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Chớ cao hứng trước quá sớm, mặc dù chúng ta đã đi tới trung tâm, nhưng nơi này khả năng mới là nguy hiểm nhất. Hạ Thiên nhắc nhở, không quản bất cứ lúc nào, hắn đều là cái kia nhất cảnh giác người, bởi vì hắn biết rõ, nếu như chính mình hơi không cẩn thận, vậy liền có thể sẽ cả bàn đều thua, thậm chí có thể sẽ hại chết các huynh đệ của mình. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ thận trọng tại Hạ Thiên chung quanh thân thể chăm sóc. Nơi này như thế nào tối tăm mờ mịt, mẫu trùng đâu? Khúc Khê không hiểu hỏi. Nơi này là huyễn thuật không gian, mà lại hẳn là cả vùng không gian đều bị huyễn thuật bao phủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Huyễn thuật Khúc Khê hai tay vừa bấm, sau đó đem công kích của mình đập vào trong không khí như thế kiên cố huyễn thuật không gian. Phốc. Cùng lúc đó, vô số dây nhỏ xuyên thấu Khúc Khê thân thể. Tại sao có thể như vậy? Khúc Khê trên mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Đừng sợ, là huyễn thuật, đừng tùy tiện phát động công kích, Hạ Thiên an ủi. Khúc Khê lúc này mới bắt đầu một lần nữa kiểm tra chính mình thân thể, nàng phát hiện, chính mình thân thể thật không có chuyện, cái này cảm giác đau, cũng quá chân thực đi. Nàng vừa mới thật cảm giác chính mình thân thể đã bị xuyên thủng. Xem ra, nơi này công kích không đơn thuần là đối với chúng ta thân thể hữu dụng, cũng sẽ đối với chúng ta tinh thần sinh ra nhất định tra tấn, vì lẽ đó mọi người phải cẩn thận thần hồn của mình. Mặc dù các ngươi gần đây thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng các ngươi thần hồn kỳ thật cũng không có quá lớn tăng lên. Hạ Thiên nhắc nhở. Đám người không dám đại nghĩa. Ta còn tưởng rằng, tiến đến liền có thể nhìn thấy mẫu trùng đâu, hiện tại xem ra, là ta nghĩ quá đơn giản. Bạch Long Vương vừa mới còn rất hưng phấn, hiện tại liền bị vô tình đánh mặt. Nếu như tiến đến chính là mẫu trùng lời nói, cái kia vừa mới chúng ta xông tới thời điểm, phía ngoài trùng tộc cũng liền tất cả sẽ theo vào đến. Bọn chúng sẽ nghĩ đến bảo vệ mẫu trùng, có thể bọn chúng lại đều không có tiến đến, nói cách khác, bọn chúng cho rằng, chúng ta liền xem như tiến đến, bên trong cũng có thể thủ hộ trùng tộc tồn tại. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai. Phía ngoài trùng tộc cũng không có thoát ly cương vị của bọn nó xông tới. Cái này đủ để chứng minh, bọn chúng là đối bên trong thủ vệ càng thêm tin tưởng. Chúng ta mấy cái đi mở đường A. Cùng lắm thì chính là lựa chọn phục sinh mà thôi, Địa Linh nhắc nhở, hắn biết rõ Hạ Thiên thân thể tính đặc thù, Hạ Thiên là không cách nào phục sinh, một khi Hạ Thiên chết rồi, vậy coi như thật chết rồi, nhưng bọn hắn không thể, bọn họ còn có phục sinh cơ hội. Bọn họ có thể thay Hạ Thiên đi chuyến đường. Dạng này liền xem như thật sự có cái gì nguy hiểm, Hạ Thiên khẳng định cũng có thể trước tiên hiểu được. Không cần, đi theo ta, chúng ta cẩn thận một chút, bất quá nhất định muốn ghi nhớ. Không quản công kích là thật là giả, chỉ cần phòng ngự, không cần tiến công. Hạ Thiên đối với nơi này mặc dù còn không phải hiểu rất rõ, nhưng vừa mới Khúc Khê trúng chiêu, hắn liền nhìn ra rồi, chỉ cần là chính mình phát động công kích, liền sẽ kích hoạt nơi này huyễn thuật công kích, mà nơi này huyễn thuật công kích mặc dù không có khả năng thật đánh trúng một người bản thể, nhưng lại có thể để một người tinh thần một mực không ngừng nhận tra tấn. Tốt bọn họ cái đội ngũ này đặc điểm lớn nhất chính là nghe Hạ Thiên. Mặc dù bọn họ có đôi khi cũng sẽ đề nghị, nhưng chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh, bọn họ liền sẽ tuyệt đối vô điều kiện nghe theo. Cứ như vậy, bọn họ càng chạy, phía trước càng đen. Nếu không ta phát động một chút ánh sáng công kích ra, bằng không, chúng ta liền đường đều thấy không rõ, vẻn vẹn chỉ dựa vào cảm giác cùng thần hồn lời nói, chỉ sợ có rất nhiều chi tiết sẽ bỏ lỡ. Ảnh đề nghị, hắn cũng biết sẽ trúng chiêu, nhưng hắn cho là mình gánh vác được. Không được, nơi này chính là đang chờ chúng ta chính mình lộ ra sơ hở, mà lại cũng không thể dựa vào cảm giác cùng thần hồn, tất nhiên vừa mới bắt đầu Khúc Khê là thần hồn trúng chiêu, vậy liền đủ để chứng minh, chỉ cần chúng ta bại lộ thần hồn của mình, cái kia thần hồn khẳng định sẽ lập tức nhận công kích. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, mà lại rõ ràng hơn, việc an tĩnh địa phương càng nguy hiểm, sở dĩ hiện tại nguy hiểm chưa từng xuất hiện, cũng là bởi vì bọn họ còn không có lộ ra sơ hở. Một khi bọn họ hiện tại lộ ra sơ hở lời nói, cái kia nguy hiểm cũng liền thật xuất hiện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khúc Khê hỏi. Trên người ta có Dạ Minh Châu, phân cho các ngươi một chút, các ngươi cầm ở trong tay, có thể để xung quanh tạm thời tràn ngập ánh sáng. Hạ Thiên thị lực của mình rất tốt, bất quá trên người hắn vẫn là có mang theo Dạ Minh Châu thói quen, bình thường người tu luyện, ai cũng sẽ không mang loại vật này. Bởi vì bản thân người tu luyện thị lực liền là phi thường tốt. Mà lại bọn họ bình thường liền xem như thật đụng phải nhìn không thấy đồ vật, cũng sẽ dùng thần hồn đi cảm ứng, cái kia so con mắt càng thêm có tác dụng, mà lại con mắt có đôi khi là sẽ gạt người. Nhưng thần hồn cơ hồ sẽ không. Thật là có ngươi, trên thân thế mà lại mang loại vật này, Địa Linh cười khổ nói. Đi thôi, càng là có những này không biết, liền càng có thể chứng minh, chúng ta muốn đến mẫu trùng chỗ khu vực, nếu như nhìn thấy mẫu trùng lời nói. Nói không chừng chúng ta liền thật phát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đám người cũng là phi thường chờ mong. Mẫu trùng, cách bọn họ càng ngày càng gần. Cũng thật sự là phục các ngươi, thế mà muốn nhìn mẫu trùng, ta có thể cùng các ngươi cam đoan, thấy được mẫu trùng về sau, các ngươi về sau muốn ăn đều sẽ hạ xuống ương nhắc nhở. Ngạch. Rất xấu. Hết chương 11564. Chương 11565 tiên cung xuất xứ. Chính ngươi xem đi, ta hình dung không rõ ràng, dù sao các ngươi trước kia là tuyệt đối chưa có xem cùng loại ương cũng không muốn nhiều lời, phảng phất như là càng nhiều nói chút gì, liền sẽ để hắn nhớ lại một vài thứ đồng dạng. Hạ Thiên cái này càng thêm tò mò, hắn đối với mấy cái này không biết sinh vật kỳ thật đều là phi thường tò mò. Hiện tại có thể tận mắt nhìn cũng không tệ. Nếu như ngươi thật thích xem không biết sinh vật, vậy liền hảo hảo tu luyện, tương lai cảnh giới của ngươi đủ rồi, ngươi cũng có thể giống như ta, ngao du vũ trụ, vậy ngươi sẽ thấy rất nhiều không biết sinh vật, cam đoan đều là ngươi chưa từng thấy, dạng gì đều có. Tiên Huyền Vũ năm đó chính là đang không ngừng ngao du vũ trụ. Vì lẽ đó kiến thức của hắn càng thêm đáng sợ. Rất chờ mong a, chờ ta cùng người nhà đoàn tụ về sau rồi nói sau, Hạ Thiên nói. Cẩn thận một chút, trùng hoàng lớn nhất công kích chính là thần hồn không gian, không đơn giản có thể công kích thần hồn của các ngươi, còn có thể khống chế thần hồn của các ngươi, hiện tại các ngươi nhận công kích, không phải tới từ mẫu trùng, mà là đến từ trùng hoàng. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Trùng hoàng cảnh giới không phải đối ứng tôn giả 99 sao sao, như thế nào lợi hại như vậy? Hạ Thiên cảm giác, có năng lực như vậy, cái này phi thường không đơn giản. Đây cũng không phải là tôn giả trăm sao cao thủ có thể làm ra uy lực. Trùng hoàng chính là trùng tộc tối cao sức chiến đấu, tôn giả 99 sao đối ứng chỉ là vừa dựng dục ra tới trùng hoàng, mà trưởng thành trùng hoàng càng thêm cường đại, mà lại bọn chúng còn có rất nhiều bí mật thủ đoạn. Tiên Huyền Vũ nói. Nói như vậy, chuyến này càng không dễ dàng, Hạ Thiên phía trước cũng coi là xuyên qua trùng hoàng trụ, con đường tiếp theo hẳn là liền dễ đi. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá đơn giản a. Một đầu dù là nhỏ nhất mẫu trùng, đều sẽ có 10 đầu trùng hoàng trông coi, nơi này là cái trùng đại bản doanh, sẽ có bao nhiêu trùng hoàng trông coi, chính ngươi thật tốt tính toán đi. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở lần nữa nói. Ta dựa vào, chơi lớn rồi a. Hạ Thiên lúc này cũng kịp phản ứng. Một đầu mẫu trùng liền có như vậy nhiều trùng hoàng thủ vệ, vậy trong này mẫu trùng số lượng khẳng định không ít, trùng hoàng số lượng càng nhiều, đẳng cấp thấp nhất đều tương đương với tôn giả 99 sao, vậy bọn hắn cái đội ngũ này đi qua lời nói, còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng. Phía trước người thiên tộc là thế nào tiến đến đây này? Hạ Thiên phi thường tò mò. Thần Châu Tiên Cung cơ hồ đều là thiên tộc mang đi ra ngoài. Bọn họ là thế nào thành công đâu? Cái này rất đơn giản. Bọn họ nhất định là lợi dụng phương pháp đặc thù tiến đến, mà lại rất cẩn thận, rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không giống người dạng này gióng trống khua chiêng xông tới, làm ngươi xuất hiện ở đây thứ nhất khắc thời điểm, trùng tộc liền đã biết rõ ngươi đã đến. Vô Âm nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên rốt cuộc mới phản ứng. Khó trách phía trước những cái kia trùng tộc đều không theo vào tới, nguyên lai bọn chúng biết rõ, Hạ Thiên cái đội ngũ này đi vào, khẳng định là không cách nào gánh vác bên trong những cái kia trùng hoàng công kích. Bọn chúng chỉ cần nhắc nhở bên trong trùng hoàng, có người xâm nhập là được rồi. Các ngươi chưa từng giết trùng hoàng đi? Hạ Thiên nhìn hướng bóng đám người. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, ảnh mấy người bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bọn họ khẳng định là không có, Vô Âm cùng Tiên Huyền Vũ mấy người cũng mộc, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ có kiêng kỵ, tối thiểu nhất cũng muốn nghĩ một chút biện pháp. Có thể Hạ Thiên lại nói lên dạng này lời nói. Quả nhiên vẫn là ngươi a, Vô Âm cảm khái nói. Hắn xem như triệt để phục. Mỗi một lần, Hạ Thiên đều cùng người bình thường không giống, hắn ý nghĩ vĩnh viễn đều là khác hẳn với thường nhân. Tốt Khúc Khê bọn người nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái kia đi tới Hạ Thiên sau khi nói xong liền xông ra ngoài. Phía trước hắn còn lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không lo lắng, hắn đã hiểu. Mình bây giờ tiến vào chính là mẫu trùng không gian chung quanh, nơi này huyễn thuật là bên trong trùng hoàng chế tạo ra, chính là vì tiến đến người thần hồn, ở chỗ này, là không đụng tới trùng hoàng. Muốn chân chính đụng phải trùng hoàng, liền muốn xông đi vào. Mặc dù bên trong trùng hoàng số lượng sẽ rất nhiều, nhưng những cái kia trùng hoàng đô có chính mình bảo vệ mẫu trùng. Chỉ cần Hạ Thiên không đi đụng vào bọn chúng mẫu trùng, vậy chúng nó liền sẽ không đánh tới. Xem thấu điểm này về sau, nơi này đối với Hạ Thiên đến nói cũng không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy Hạ Thiên ra tốc, mấy người bọn hắn cũng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Quang Minh xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên bọn họ cũng nhìn thấy chân chính đại hạp gốc, một mảnh vô biên vô tận đại hạp gốc, nơi này đâu đâu cũng có trứng trùng, số lượng căn bản là không có biện pháp tính toán, mà những này trứng trùng đều là từ đằng xa quay lại đây, lăn đến cái này từng cái vòng tròn lớn trong động, mà những này vòng tròn lớn trong động trứng trùng thì là đang không ngừng hạ xuống. Đạt đến một cái ngang hàng tình trạng. Phía dưới này là có truyền tống trận, vẫn là có thông đạo Khúc Khê nghiên cứu một cái. Những này trứng trùng hẳn là phía ngoài trùng tộc, mà cái này to lớn lỗ tròn, chính là đem trứng trùng chuyển ra ngoài địa phương. Là tiên cung Hạ Thiên tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ tiên cung tác dụng. Nguyên lai, tiên cung chính là dùng để làm trùng tộc truyền tống chi dụng đồ vật A. Tiên cung trước mắt mọi người sáng lên, vậy trong này có nhiều như vậy lỗ tròn, chúng ta chẳng phải là phát. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, những này phía ngoài nhất tiểu viên động, đều là đẳng cấp thấp nhất những cái kia tiên cung, chân chính nhất bảo trở lên tiên cung, hẳn là đều ở bên trong, là những cái kia lớn. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch thiên tộc tiên cung là thế nào làm đi ra. Bọn họ chính là cần hao phí vô số nhân lực cùng vật lực đi tới nơi này, sau đó lặng lẽ chui đi vào, tìm tới một cái đẳng cấp cao tiên cung, dùng tốc độ nhanh nhất thanh không bên trong tất cả trứng trùng, đem bên trong tiên cung thu lại, sau đó tự sát. Đây chính là nhanh nhất phương thức. Vậy chúng ta cũng đi vào trước rồi nói sau, Khúc Khê nói. Không, chúng ta chính là tiến đến kiếm chuyện, các ngươi cho ta trực tiếp mở làm, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết trong này trứng trùng, sau đó đem có thể mang đi đều mang đi, tốc độ càng nhanh càng tốt, có thể mang đi bao nhiêu, liền mang đi bao nhiêu. Hạ Thiên cũng không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội a. Đây tuyệt đối là phát tài cơ hội tốt nhất. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí a, đám người từng cái ma quyền sát trưởng, có Hạ Thiên ở chỗ này, bọn họ cái gì còn không sợ. Giết. Hạ Thiên để năm phân thân các loại hành động, chính mình thì là một quyền nện xuống, phía dưới những này trứng trùng, tương lai đều sẽ biến thành trùng tộc chiến sĩ, hiện tại diệt sát một cái, về sau liền thiếu đi một chút phiền toái. Oanh. Sâu như vậy Hạ Thiên một kích liền diệt sát mấy vạn trứng trùng, nhưng vẫn là không thấy được dưới đáy. Sau đó hắn tiếp tục mở giết. Cứ như vậy, khi hắn trọn vẹn diệt sát hơn 10 vạn viên trứng trùng thời điểm, rốt cuộc tìm ra tiên cung, mặc dù đẳng cấp rất thấp, nhưng vẫn là bị hắn thu vào trùng hoàng tới a. Là hắn biết, phía bên mình động thủ, liền khẳng định sẽ có trùng hoàng xuất hiện. Hết chương 11.565. Chương 11.566 đi bên trong. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc nhìn thấy chân chính trùng hoàng, mà không phải trùng hoàng trụ bên trong trùng hoàng trứng. Dáng người cũng không có trong tưởng tượng cao lớn. Chỉ có chừng 2 mét chiều dài, nhưng trên đầu lại có một cái nho nhỏ vòng sáng, cái này vòng sáng cùng thiên tộc vòng sáng không giống, là sinh trưởng ở trùng hoàng trên đầu, mà không phải lơ lửng. Ông! Vòng sáng phía trên khuếch tán ra đến một vòng phảng phất sóng âm đồng dạng lực lượng, nhưng lại cũng không phải là sóng âm. Cẩn thận, Hạ Thiên vội vàng để mọi người tiến hành phòng ngự, đám người không dám qua loa. Vội vàng mở ra phòng ngự của mình, đặc biệt là thần hồn phòng ngự. Hả? Không đúng, mục tiêu của nó không phải chúng ta. Hạ Thiên thị giác là 360 độ, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức phát hiện, bọn họ phía dưới trứng trùng bị công kích về sau, từng cái phá xác mà ra. Bọn chúng cùng bình thường trùng tộc không giống. Loại này là thuộc về bị cưỡng ép sinh sôi tình trạng. Vì lẽ đó thân thể đều là huyết hồng sắc. Xuy. Từng đầu trùng tộc vọt lên. Oanh. Bọn chúng tại tự sát thức công kích, một kích không thành tựu sẽ tự bảo. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở phía sau mấy cái huynh đệ. Mấy người bọn hắn thực lực cũng xem là tốt, bằng không, liên tục đụng phải công kích như vậy, khẳng định đã sớm gánh không được, rất nhanh mọi người liền thích ứng những này trùng tộc phương thức công kích. Ông. Đầu kia trùng hoàng lần nữa phát ra công kích. Lần này, bốn phương tám hướng trùng tộc tất cả lao đến. Bắt giặc trước bắt vua, vô âm nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt trùng hoàng, ngươi trở về, ngươi thuộc về là tại phân thân của ta bên trong sinh tồn, thần hồn nguyên bản cũng không phải là rất kiên cố, nó phát động chính là thần hồn công kích, rất có thể sẽ đem ngươi oanh ra bên ngoài cơ thể, nếu như tại bên ngoài cơ thể, nó liên tục phát động mấy đạo mặt khác công kích, ngươi liền chết chắc. Hắn cũng nhìn thấy vô âm muốn thẳng hướng trùng hoàng. Mặc dù vô âm hiện tại khống chế nguyệt chi phân thân, chỉnh thể sức chiến đấu là phi thường nghịch thiên. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không phải là cái này phân thân chủ nhân, vì lẽ đó thần hồn cùng thân thể ở giữa liên quan tính quá nhỏ. Rất dễ dàng bị thần hồn công kích đánh đi ra. Đây cũng là Hạ Thiên Ngũ Đại phân thân nhược điểm. Vậy chỉ có thể giao cho ngươi, Vô Âm vừa mới còn muốn đem đầu này trùng hoàng cho bắt trở lại đâu, kết quả bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn cũng không dám làm loạn. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng đi ra ngoài. Tại khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, tay trái của hắn nháy mắt duỗi ra. Vô cực, hấp dẫn. Trùng hoàng căn bản là không kịp phản ứng, thân thể nháy mắt bị hút tới, bất quá phản ứng của nó rất nhanh, ngay lập tức phát động công kích của mình, bốn phương tám hướng cũng đồng dạng có trùng tộc bay tới. 3. Thiên tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng không quản trùng hoàng phát động chính là dạng gì công kích, ngay lập tức đem trùng hoàng công kích đàn hồi ngược lại. Công kích đánh vào trùng hoàng trên thân thể thời điểm, trực tiếp đem trùng hoàng chính mình cho anh ngất đi. Xem ra, đây cũng là thuộc về thần hồn của nó công kích a. Hồng Phượng kịp phản ứng. Loại này thần hồn công kích hẳn là thuộc về trùng hoàng lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh, vì lẽ đó bắn ngược trở về uy lực mới có thể có như thế lớn. Giết! Hạ Thiên tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức đem đánh chết. Trùng hoàng trên đầu vòng sáng cũng bị hắn chém mất xuống tới. Cái này trùng hoàng, trừ trên đầu vòng sáng bên ngoài, trên thân mặt khác bộ vị, không có bất kỳ cái gì tác dụng, xem ra, tất cả lực lượng đều tại cái này vòng sáng bên trong. A Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, mình có thể nhẹ nhàng như vậy thuận lợi. Cùng nó nói là hắn chém giết trùng hoàng, chẳng bằng nói là trùng hoàng chính mình chém giết chính mình. Nó vừa mới một kích kia, trực tiếp đem nó chính mình cho anh ngất đi. Quả nhiên, nó chết. Những này trứng trùng liền không cách nào nở. Hồng Phượng nhìn thấy, trứng trùng không còn xuất hiện nở dấu hiệu. Động thủ đám người cũng là bắt đầu tiếp tục hủy diệt nơi này trứng trùng, đem tiên cung lấy ra. Nhiều như vậy tiên cung, chúng ta lần này không phát tài cũng khó khăn a, Khúc Khê hưng phấn nói. Hạ Thiên ánh mắt thì là nhìn hướng phương xa, hắn giết một đầu trùng hoàng, bên trong mẫu trùng hẳn là sẽ có cảm ứng, nói cách khác mẫu trùng là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chúng ta lần này diệt ít nhất có thể diệt sát hơn ước trứng trùng, đây đối với về sau chiến đấu phát sinh thế nhưng là có trợ giúp rất lớn a, Vô Âm cảm khái nói. Chưa chắc, Thổ Linh nói. Thế nào? Vô Âm không hiểu hỏi. Mặc dù những này trứng trùng cuối cùng sẽ nở, nhưng đi qua ta dọc theo con đường này nghiên cứu, ta phát hiện, những này trứng trùng cũng phải cần hấp thu lực lượng mới có thể nở, kể cả vừa mới trùng hoàng đưa chúng nó cưỡng ép nở, cũng là cần lực lượng truyền vào, mà lại ta nếu là không có đoán sai. Những này trứng trùng liền xem như nở, cũng sẽ biến thành bên ngoài những cái kia không có trùng tinh hạ đẳng nhất trứng trùng, loại này trứng trùng, nở thành trùng tộc, cũng chỉ sẽ là pháo hôi, nhân vật Thổ Linh giải thích nói. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta là bên trong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước các huynh đệ, đừng làm, chúng ta đi chơi hơi lớn. Đám người rối rít ngừng lại. Bọn họ đi tới Hạ Thiên bên người chơi như thế nào? Một hồi chúng ta sẽ giết đi vào. Đến lúc đó các người mấy cái theo ở ta, không cần phải để ý đến phía sau công kích, chờ chúng ta đến bên trong thời điểm, ta để sẽ hô ngừng xuống tới, các người mấy cái liền công kích một cái lỗ tròn, động tác nhất định muốn nhanh, ta đoán chừng, đến lúc đó lấy được tiên cung đẳng cấp nhất định rất cao, mà lại nói không chừng những cái kia trứng trùng bên trong liền sẽ có trùng tinh. Hạ Thiên không có ý định ở chỗ này tiểu đà tiểu nháo. Như là đã đánh, vậy dĩ nhiên là muốn chơi lớn một chút. Tốt, đám người từng cái ma quyền sát trưởng, bọn họ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phi thường hưng phấn. Hạ Thiên trên mặt cũng đi theo lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất chiến đấu. Giết! Hạ Thiên vọt thẳng đi ra ngoài, đám người cũng là theo sát phía sau. Ngũ đại phân thân ở chung quanh chuẩn bị đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Ông! Đúng lúc này. Trùng hoàng công kích xuất hiện lần nữa, bốn phương tám hướng lỗ tròn bên trong lần nữa có trùng tộc phá xác mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Bất quá ngũ đại phân thân động tác cũng rất nhanh. Trực tiếp đem những cái kia trùng tộc diệt sát. Giết Hạ Thiên lần nữa xông tới, muốn bắt phương. Bất quá đầu kia trùng hoàng hiển nhiên phi thường khôn khéo, cũng không có cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, mà là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đang lùi lại thời điểm, nó còn tiếp tục phát động công kích. Càng ngày càng nhiều trùng tử xuất hiện. Bọn chúng phát động tất cả đều là tự sát thức công kích. Ta dựa vào, đây cũng quá kinh khủng đi. Kim Vũ Đại Đế bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Tập trung vào, đuổi theo ta. Hạ Thiên tin tưởng chính mình năm cái phân thân sức chiến đấu, căn bản cũng không có mảy may thư giãn ý tứ, nhanh chóng bay tới đằng trước, bọn họ tốc độ thật sự là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đuổi kịp đầu kia trùng hoàng. Hạ Thiên một kích, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt trùng hoàng. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một đạo đặc thù công kích xuất hiện. Không tốt, đây là cái gì công kích? Hết chương 11566. Chương 11567 xấu xí mẫu trùng. Hạ Thiên vội vàng nâng lên mình tay, các huynh đệ của hắn đều ở phía sau, hắn không thể né tránh. Vô cực, phòng ngự. Hắn chỉ có thể sử dụng vô cực phòng ngự đến tiến hành ngăn cản. Oanh. Công kích bị chặn lại. Đây là mẫu trùng đại chiêu, cái này chứng minh, người khoảng cách mẫu trùng không xa ương nhắc nhở. Mẫu trùng không phải chỉ gây giống, không chiến đấu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nó chỉ là phụ trách gây giống, nó xác thực không thích hợp thời gian dài chiến đấu, nhưng nó liền có thuộc về mình công kích, mà lại công kích của nó liền ngưng luyện đại chiêu. Ương giải thích nói. Đại chiêu, tương đương với tôn giả toái tinh một kích. Hạ Thiên minh bạch. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này a. Bất quá tôn giả nương theo lấy thực lực mạnh lên, bọn họ cũng sẽ không một mực đánh nát sau một kích, bên trong còn sẽ có một chút kỹ xảo, thủ đoạn cùng mặt khác thăng cấp bản đại chiêu. Đương nhiên, loại này đại chiêu kỳ thật chỉnh thể ý nghĩa cũng không lớn, ta phía trước một mực để ngươi chủ tu một môn năng lực, chính là vì để ngươi rèn luyện ra thuộc về chính ngươi đại chiêu, loại này đại chiêu uy lực vô tận, thời điểm chiến đấu dùng đến, có thể nháy mắt phân ra thắng bại, xem như chất bay qua đi. Ương mỗi lần nhắc nhở Hạ Thiên sự tình gì, đều là có ý nghĩa đặc thù, mà không phải tùy tiện nhắc tới tình. Nha! Cái kia vô âm người có cái gì đại chiêu sao? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên cũng có, ta cô động thủ đoạn chính là vô âm, nhưng ta công kích thủ đoạn mạnh nhất gọi là ánh trăng, bất quá ương tiền bối trong miệng loại kia đại chiêu, trên thực tế là thuộc về linh chuyên môn, ta đã từng cùng tiên thú nhất tộc linh va chạm qua một lần. Vừa mới va chạm, kết quả liền bị đối phương một chiêu giải quyết. Vô âm giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên cũng là nhận biết yêu tộc linh. Đương nhiên, bọn họ đại chiêu đánh trên người ta, tựa như là ta đại chiêu đánh vào một cái tôn giả trăm sao cao thủ trên thân đồng dạng, bất quá bọn họ đại chiêu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng hơn, lúc đó ta bị đánh bay 800 triệu dặm mới dừng lại, sau đó nằm ở nơi đó nghỉ ngơi 3 năm ta mới năng động. Mà lại thân thể của ta cơ hồ bị đánh thành xác không. Vô âm vừa nghĩ tới năm đó hắn đi va chạm linh sự tình, chính là một trận hoảng sợ a. Hắn hiểu được. Đối phương không muốn tính mạng của hắn, bằng không, hắn lúc đó liền đã chết rồi. Ta đây hẳn là cô động đại chiêu là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Giới vương quyết, ta chỉ hy vọng ngươi lấy giới vương quyết làm căn bản cô động đại chiêu, mặt khác bất kỳ thủ đoạn gì cùng thuộc tính, đều không cần đi cô động. Những cái kia đều là có hạn mức cao nhất, tương lai trưởng thành cũng sẽ nhận giới hạn, nhưng giới vương quyết là không có hạn mức cao nhất, đây là thuộc về chính ngươi sáng tạo công pháp, mà lại là liền ta đều cảm giác vĩnh viễn đều nhìn không thấu công pháp, chỉ có giới vương quyết ngưng tụ công kích mới có thể là ngươi về sau đứng đầu vô địch thủ đoạn. Ương nhắc nhở lần nữa nói. Hắn nói không sai, giới vương quyết là có thể để ta loại này sắp chết ra hỏa đều có thể kéo dài hơi tàn năng lực, chỗ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Tin tưởng ương, không sai. Tiên Huyền Vũ nói. Ân. Hạ Thiên bởi vì lấy được năng lực cùng thủ đoạn nhiều lắm, vì lẽ đó hắn một mực tại vứt bỏ chính mình rèn luyện đại chiêu cơ hội. Dù sao mình rèn luyện đại chiêu cần đi rất nhiều đường quanh co, còn phải tốn phí rất nhiều thời gian. Có thể đạt được những năng lực này lại khác biệt. Những năng lực này, lấy tới liền có thể dùng, mà lại từng cái phi thường cường đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể vứt bỏ chính mình đi rèn luyện giới vương quyết đại chiêu cơ hội. Ngươi thức hải, là thần châu đứng đầu vô địch năng lực, nếu như có thể rèn luyện đi ra, sẽ là một cái đại chiêu. Ngươi giới vương quyết, là ta gặp qua nghiêu nhất công pháp, cũng có thể rèn luyện một cái đại chiêu. Còn có, ta phía trước ở trên thân thể ngươi cảm ứng được cỗ khí thế kia, nếu như ngươi cũng có thể ngưng luyện ra tới, sẽ là ngươi cái thứ ba đại chiêu. Cái này ba cái đại chiêu nếu như đều có thể rèn luyện đến hoàn mỹ tình trạng, cái kia còn có người nào có thể ngăn cản ngươi giết lên tiên tộc đâu? Ương đã đem Hạ Thiên đường cho trải tốt. Đương nhiên, hắn cho chính là đề nghị. Đến mức Hạ Thiên chính mình cuối cùng lựa chọn thế nào, vậy phải xem Hạ Thiên chính mình. Có các ngươi tại, thật sự là đời ta may mắn lớn nhất. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình có thể đi đến hôm nay, đều là bởi vì chính mình bên người có một đám người có thể tin được. Là bọn họ, để cho mình ít đi rất nhiều đường quanh co. Cũng là bọn hắn, để cho mình có càng nhiều cơ hội, chiếu sáng chính mình con đường đi tới. Mẫu trùng, ta đến rồi. Hạ Thiên đã bị mẫu trùng công kích, vậy liền chứng minh mẫu trùng nhất định liền tại phía trước, hắn phải thật tốt nhìn xem, cái này mẫu trùng rốt cuộc là dạng gì, hắn cũng muốn thừa cơ ngưng luyện ra thuộc về mình công kích, mặc dù hắn biết rõ quá trình này nhất định là phi thường khó khăn. Nhưng không có cái gì khó khăn có thể ngăn cản hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết. Làm Hạ Thiên giết đi qua thời điểm, đầu kia trùng hoàng lần nữa lui lại, bất quá, lại là một đầu trùng hoàng xuất hiện, trợ giúp nó, nhanh chóng đem xung quanh những này trùng tộc nở. Càng ngày càng nhiều công kích đánh tới. Khúc Khê bọn người căn bản là nhìn không thấy Hạ Thiên năm cái phân thân, chỉ có thể cảm ứng được xung quanh những cái kia trùng tộc tại sông lên nháy mắt diệt sát. Phốc. Diện tích lớn trùng tộc rơi xuống. Phía dưới tiên cung có đã trống đi. Trực tiếp bị xâm la vạn tượng lấy đi. Nhanh, mẫu trùng hẳn là ngay ở phía trước, vô âm nhắc nhở. Đã có bốn đầu trùng hoàng xuất hiện, xung quanh sông lên trùng tộc cũng càng ngày càng nhiều, bọn chúng thủ đoạn công kích cũng là càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng nhiều. Có thể nói, nếu như không phải hắn ngũ đại phân thân đều rất mạnh lời nói, cũng sớm đã bị đột phá. Công kích này tràng diện cũng quá kinh khủng a, phía trước ta còn cảm thấy mình có chút bản sự, nhưng nếu như chính diện xung kích những này tự sát thức công kích, ta chỉ sợ sớm đã chết. Kim Vũ Đại Đế lần này sau khi đột phá cũng là đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Nhưng nhìn đến trường hợp như vậy, hắn cũng cảm giác khủng bố a. Đây chính là chúng ta cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch a, ảnh cảm giác chính mình khoảng cách tôn giả trăm sao đã càng ngày càng gần. Nhưng cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch thật sự là ngày đêm khác biệt. Ngay ở phía trước cái kia hố to bên trong, Hạ Thiên la lớn. Đám người tập trung tinh thần, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này, đã có 6 đầu trùng hoàng chạy tới công kích Hạ Thiên, đầu này mẫu trùng huyết thảy có 10 đầu trùng hoàng thủ hộ, vừa mới bị Hạ Thiên chém giết một đầu, hiện tại còn thừa lại 9 đầu. Có 3 đầu thủ hộ tại mẫu trùng chung quanh thân thể. Còn lại 6 đầu đều ở nơi này. Ta ai ra, làm sao lớn lên buồn nôn như vậy a? Mà lại nó bài tiết khẩu thế mà cùng miệng liên tiếp. Hạ Thiên cái thứ nhất thấy được mẫu trùng, hắn nhìn thấy lần đầu tiên chính là mẫu trùng phi thường lớn, so một đầu to lớn tiên thú còn lớn hơn. Có thể tướng mạo thật là buồn nôn. Trên thân đều là sền sệt đồ vật, hôi thối vô cùng. Đây là quái vật gì a? Khúc Khê bọn người từ phía sau cũng nhìn thấy mẫu trùng tướng mạo. Quá xấu. Đây cũng là bọn họ thấy qua buồn nôn nhất sinh vật. Chờ một chút, mẫu trùng phía dưới cái kia cũng là tiên cung sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về mẫu trùng dưới thân. Hết chương 11567. Chương 11568 luyện ngục lôi trận. Mẫu trùng trên thân, mọc ra gai ngược, đầu đầu cũng có chồi non, mặt trên còn có không rõ chất lỏng chảy ra, càng xem càng buồn nôn, càng xem càng khủng bố. Ta cảm thấy, người khác không giết mẫu trùng nguyên nhân, không phải là bởi vì nó mạnh bao nhiêu, mà là thật thật là buồn nôn, không xuống tay được. A Khúc Khê là khẳng định không muốn để cho chính mình có bất kỳ chạm đến mẫu trùng cơ hội, đây quả thực là thật là buồn nôn. Mặc dù Hạ Thiên thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng nếu để cho hắn đi cùng mẫu trùng cận thân chiến đấu, hắn cũng cảm thấy chịu không được. Dù là chỉ cần hắn đi mẫu trùng đứng bên người chặt liền có thể đem mẫu trùng giết chết, hắn cũng giống vậy không nguyện ý xuất thủ. Đây cũng là mẫu trùng một loại bảo vệ thủ đoạn, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nói cách khác, xấu xí cũng có ưu thế a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không đơn thuần là dáng dấp xấu, nếu như ngươi tổn thương đến nó, trong cơ thể nó chất lỏng cũng sẽ bạo phát đi ra, những chất lỏng kia tuyệt đối là ngươi cả đời ác mộng, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Tổn thương rất cao, Hạ Thiên hỏi. Tâm lý tổn thương rất cao, Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, nguyên bản hắn còn đối mẫu trùng có rất lớn chờ mong tính, nhưng bây giờ nhìn thấy mẫu trùng thời điểm, hắn cũng là cảm giác phi thường bó tay rồi, nếu như chết lại phục sinh liền không sao đi. Cả một đời, Tiên Huyền Vũ lần nữa cường điệu nói. Hạ Thiên cái này minh bạch Tiên Huyền Vũ ý tứ. Nó dưới thân cái kia là cái gì? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Cái kia thấp nhất cũng là tam bảo trở lên tiên cung, tam bảo trở lên tiên cung cũng sẽ ở mẫu trùng dưới thân thành hình. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Cái kia thiên tộc là thế nào làm được? Hạ Thiên nhìn thấy, muốn cầm tới cái này tam bảo tiên cung tuyệt đối không dễ dàng, có thể thiên tộc lại có thể lấy được, bên ngoài rất nhiều đại thế lực cũng có thể làm tới cao đẳng tiên cung. Bọn họ khẳng định là sẽ mưu đồ hơn ngàn năm, liền chờ mẫu trùng cùng những này trùng hoàng thư giãn cái kia một chút thời gian, lại đột nhiên xuất thủ, lấy mạng người đến cướp đoạt. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Cũng chỉ có biện pháp như vậy mới là có thể nhanh nhất, thoải mái nhất cầm tới tiên cung. Ương cũng cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội. Ta cũng không có cái kia thời gian cùng kiên nhẫn, càng không có như vậy nhiều huynh đệ đi tiêu hao, vậy cũng chỉ có thể đánh Hạ Thiên tất nhiên căng thẳng đến nơi này, vậy hắn nếu như không thu hoạch lớn mà về lời nói, cũng có lỗi với chính mình a. Mà lại, hắn đi tới nơi này chủ yếu là muốn điều tra một cái, sắp xuất hiện nguy hiểm rốt cuộc là cái gì. Như thế nào đánh? Địa Linh hỏi. Các ngươi mấy cái đừng đau lòng đan dược, không cần tách ra, từng bước lỗ đen đến công kích, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ta tới đối phó những này trùng hoàng cùng mẫu trùng. Hạ Thiên cũng biết đồng thời đối phó 9 đầu trùng hoàng tăng thêm một cái mẫu trùng là phi thường chuyện nguy hiểm, nhưng hắn chính là muốn đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội đột phá bản thân. Ông, 9 đại trùng hoàng cùng một chỗ phát động công kích. Xung quanh những cái kia trong lỗ đen trứng trùng cũng bắt đầu vọt ra. Tự sát thức thủy triều xuất hiện lần nữa. Trùng tinh, Hạ Thiên, nơi này trùng tộc có trùng tinh, Hồng Phượng nhắc nhở. Những này trứng trùng bên trong rất nhiều rõ ràng đều là mang theo trùng tinh, đây chính là bên trong cùng phía ngoài khác nhau, bên ngoài những cái kia trứng trùng giết hung ác nhiều, một khối trùng tinh cũng không phát hiện, kết quả trong này trứng trùng thế mà chính là mang theo trùng tinh. Ầm ầm. Hồng Phượng công kích ngay lập tức khuếch tán ra, hiện tại Hồng Phượng đã sớm không phải phía trước Hồng Phượng. Hắn mỗi một phiến lông vũ đang bay ra đi thời điểm, đều có thể hóa thành một phiến khu vực lôi điện đem chọn khu vực bao phủ, sẽ hình thành to lớn lôi võng. Quả nhiên, lôi điện đối bọn hắn có tuyệt đối áp chế tính năng lực a. Hồng Phượng dọc theo con đường này đều không có cái gì cơ hội xuất thủ. Bởi vì Hạ Thiên ngũ đại phân thân quá mạnh. Hiện tại hắn vừa ra tay, liền trực tiếp tạo thành một mảnh luyện ngục lôi trận. Tất cả lông vũ sen lẫn thành một mảnh to lớn lôi võng, đem phiến khu vực này triệt để bao trùm. Nó mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là muốn ngăn cản bên ngoài những cái kia trùng tộc tự sát thức công kích, không cho bọn chúng xông tới, để bọn chúng ở trên đường thời điểm liền bị diệt sát. Động tác như vậy nhanh vô cùng. Làm tốt lắm, Hạ Thiên tán dương. Hồng Phượng cùng hắn thời gian là dài nhất. Vì lẽ đó Hồng Phượng cũng là hiểu rõ nhất hắn, bất kỳ cái gì thời điểm, Hạ Thiên chỉ cần có một chút cố kỵ, Hồng Phượng khẳng định liền sẽ ngay lập tức giúp hắn giải quyết những này cố kỵ, tựa như là hiện tại loại tình huống này. Hồng Phượng làm như thế, không đơn thuần là phòng ngừa ngoại vi trùng tộc xông tới, cũng là vì tốt hơn bảo vệ mấy cái kia huynh đệ. Mặc dù hắn lôi võng không có khả năng ngăn cản tất cả trùng tộc, nhưng có thể xông tới trùng tộc số lượng khẳng định sẽ ít đi rất nhiều, mà lại xông tới về sau cũng nhiều bao nhiêu ít lại nhận một chút tổn thương, dạng này, Hạ Thiên mấy cái kia huynh đệ áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hạ Thiên cũng sẽ không vì mấy người bọn hắn lo lắng. Thật đúng là đáng tin cậy a, Bạch Long Vương cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên không có lại đi quản xung quanh sự tình, những chuyện khác giao cho hắn những huynh đệ kia là được rồi, bọn họ cũng tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, có bọn họ, hẳn là sẽ không lại có xảy ra chuyện gì. Tiếp xuống hắn phải đối mặt mục tiêu chính là trước mặt đầu này mẫu trùng cùng 9 đầu trùng hoàng. Cần nhất cẩn thận chính là mẫu trùng đại chiêu, mặc dù nó giống như không thể tùy tiện phóng thích, nhưng uy lực vẫn là vô cùng lớn. Vô Âm nhắc nhở. Không có việc gì, ta đã đem mấy cái kia huynh đệ an bài ở phía sau, mà lại ta sẽ không cùng những huynh đệ kia đứng tại một đường, công kích của nó là không thể nào trực tiếp đánh chúng ta. Hạ Thiên phía trước dùng vô cực đến phòng ngự. Cũng là bởi vì hắn lúc đó cùng huynh đệ bọn họ quá gần, hắn mấy cái kia huynh đệ căn bản là không né tránh kịp nữa, nếu như hắn né tránh lời nói, mẫu trùng công kích liền sẽ đánh trúng hắn mấy cái kia huynh đệ. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên tay cầm Thiên Hàn Kiếm. Hiện tại Thiên Hàn Kiếm cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Từ khi Ương giúp Hạ Thiên mở ra Nhật Chi pháp tắc lực lượng về sau, Thiên Kiếm liền đã triệt để hấp thu vương tỏa tất cả lực lượng, xem như đúng nghĩa giải phong. Mặc dù không có cách nào cùng Vô Tình kiếm loại kia thần châu cấp cao nhất thiên địa thần binh đánh đồng, nhưng cũng là phi thường nghịch thiên. Thần châu hết thảy có tam đại thời kỳ viễn cổ thần binh Vô Tình kiếm, Hư Không vương tỏa cùng Côn Luân tiên sơn. Cái này ba kiện thần binh đều là uy lực vô tận. Cũng là thần châu uy lực lớn nhất ba kiện thần binh. 3. Vô tận hàn mang vọt thẳng ra. Các ngươi năm cái, một người cho ta giải quyết một đầu trùng hoàng. Hạ Thiên cho ngũ đại phân thân nhiệm vụ. Hiện tại ngũ đại phân thân đều ở xung quanh hắn, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng ngũ đại phân thân sẽ bị trùng hoàng công kích chúng, oanh ra bên ngoài cơ thể, nếu như là vượt qua bản thể hắn quá xa lời nói, hắn thật đúng là không dám để cho bọn họ năm cái xông ra. Đặc biệt là Vô Âm cùng Thổ Linh hai người bọn họ. Dạng này lời nói, bỏ đi mẫu trùng bên người bảo vệ ba đầu trùng hoàng bên ngoài. Liền chỉ còn lại một đầu trùng hoàng. Đơn đấu lời nói, đó chính là 10 phần chắc chín Hạ Thiên xông về trước mặt mình trùng hoàng. Hết chương 11568. Chương 11569 diệt sát trùng hoàng. Giết. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt đâm ra. Ông. Hắn cùng trước mặt trùng hoàng phát sinh chính diện xung kích, nếu như đổi lại là người khác, khẳng định không dám làm như thế, trùng tộc bản thân liền là nhục thể cường hãn, lực công kích cường hãn, mà lại trùng hoàng còn có thể phát động thần hồn công kích. Có thể. Thân thể của nó mạnh hơn Hạ Thiên sao? Thân thể của nó tính bền dẻo có thể có Hạ Thiên cao sao? Thần hồn của nó công kích có thể đánh tan Hạ Thiên thức hải sao? Cái này hiển nhiên đều là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, hai người bọn họ chính diện va chạm kết quả rất đơn giản, đó chính là Hạ Thiên trực tiếp đem đầu kia trùng hoàng đánh bay, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem đầu kia trùng hoàng đánh bay ra mấy trăm dặm. Đồng thời, Hạ Thiên nhanh chóng thẳng hướng Hạ Ti bên kia, hắn chính là muốn mở rộng chiến cuộc ưu thế, hắn muốn để nơi này chiến trường thuận hắn bên này ưu thế tiến hành. Oanh! Hạ Thiên lần nữa trợ giúp Hạ Ti đem đầu này trùng hoàng đánh lui, nhưng Hạ Ti cũng rất thông minh. Ngay lập tức đem đầu kia trùng hoàng cho kéo lại. Phốc. Hạ Thiên cho đầu kia trùng hoàng tạo thành hai lần tổn thương. Cái này mấy đầu trùng hoàng thực lực đều không phải rất mạnh, nếu như không phải xung quanh những này phiền phức trùng tộc không ngừng chịu chết công kích, giết chết bọn chúng cũng không khó khăn. Hạ Thiên đã đối cái này mấy đầu trùng hoàng có đại khái hiểu rõ, có thể nói cái này mấy đầu trùng hoàng đối với hắn mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Chân chính cường đại trùng hoàng là cái trùng bên người cái kia ba đầu, không thể khinh thường ương nhắc nhở. Oanh! Hạ Thiên cũng là lần nữa giết tới Nhật Chi phân thân bên kia. Nhật Chi phân thân nháy mắt khống chế lại đầu kia trùng hoàng. Hạ Thiên nhanh chóng đem đánh tan. Cứ như vậy, Hạ Thiên nhanh chóng du tẩu tại ngũ đại phân thân bên cạnh, những cái kia trùng tộc thì là bị hắn từng cái đánh tan. Rất nhanh, sáu đầu trùng hoàng cũng đã là vết thương chồng chất, tiếp tục như thế đánh xuống. Không được bao lâu thời gian, cái này sáu đầu trùng hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Đúng lúc này, sáu đầu trùng hoàng muốn lui lại. Mà mẫu trùng bên người ba đầu trùng hoàng muốn lao ra. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy cơ hội này thời điểm, nháy mắt đem chính mình tất cả công kích đánh ra ngoài, đòn công kích này tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại là năm sao trực tiếp oanh kích. Năm nguyên tố công kích nhanh chóng đánh tới hướng mẫu trùng thân thể. Ầm ầm, vô tận lưu tinh bắt đầu xung kích nơi đó. Ông, ba đầu mẫu trùng nháy mắt trở về thủ, bọn họ cũng là trực tiếp phóng thích đại chiêu, đem bên trên bầu trời lưu tinh một cái tiếp theo một cái vỡ nát, có thể vỡ nát lưu tinh cũng không phải trực tiếp biến mất, mà là tiếp tục hạ xuống biến thành từng đạo lưu tinh hỏa vũ. Lên, ngũ đại phân thân cùng Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Vừa mới thụ thương lục đại trùng hoàng cũng là trong cùng một lúc giết đi ra. Phốc. Hạ Thiên đem con thứ nhất trùng hoàng diệt sát. Hắn đã sớm tính toán kỹ tất cả thời gian, hắn biết rõ chính mình đánh lén mẫu trùng, cái kia ba đầu trùng hoàng khẳng định sau đó lui, lục đại trùng hoàng cũng nhất định sẽ lao ra, vì lẽ đó hắn công kích đều là sớm đánh đi ra, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, đầu kia trùng hoàng căn bản là nghĩ không ra chính mình còn chưa tới, công kích đã đến là cảm giác gì. Không quản phản ứng của nó có bao nhanh, cũng không thể tránh thoát Hạ Thiên loại này đòn công kích chí mạng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên trực tiếp đem trùng hoàng trên đầu vòng sáng chém mất xuống tới. Như vậy, song phương chiến lực liền mất đi thăng bằng. A Vô Âm nhìn thấy thiếu một đầu trùng hoàng, vậy bọn hắn cơ hội liền đến, phía trước 6 đôi 6, cơ hội của bọn hắn nhỏ rất nhiều, nhưng bây giờ 6 đánh 5 lời nói, vậy liền sẽ xuất hiện nghiền ép thế cục. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Hồng Phượng bên kia đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Hạ Thiên một mực tại chú ý Hồng Phượng tình huống bên kia, mặc dù hắn lực sát thương rất lớn, có thể trùng tộc số lượng nhiều lắm. Cũng đều là tự sát thức công kích. Càng ngày càng nhiều trùng tộc đột phá luyện ngục lôi trận tấm kia lôi võng. Bọn chúng sau khi đột phá, lôi võng muốn triệt để khôi phục cũng rất khó, hiện tại lôi võng bị phá hư tốc độ đã vượt qua khôi phục tốc độ. Không được, tiếp tục như thế lời nói, lôi võng liền muốn vỡ vụn, ta đây liền đổi một loại phương thức. Hồng Phượng cũng cảm ứng được lôi võng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, vì lẽ đó hắn không có ý định tiếp tục dùng lôi võng đến diệt sát những này trùng tộc, mà là muốn đem lôi võng pha loãng, như vậy, lôi võng liền không cách nào lại giết chết những này trùng tộc, có thể lôi võng lại có thể trực tiếp xâm lấn những này trùng tộc thân thể, để bọn chúng động tác trở nên chậm chạp, phá hư thân thể của bọn chúng cơ năng. Đây chính là Hồng Phượng mục đích. Hắn hiện tại cho phép những này trùng tộc theo nó nơi này đột phá, nhưng hắn lại muốn phá hư trùng tộc thể nội 70 trở lên tình trạng, chính là đang tiêu hao trùng tộc. Còn lại giao cho ta cùng Nhật Chi phân thân đi thổ linh đề nghị. Thế mà Hồng Phượng đã tiêu hao hết, vậy kế tiếp chính là muốn dựa vào quần công đến thu hoạch những này trùng tộc, mặc dù tinh chi pháp tắc quần công cũng rất mạnh, bất quá Hạ Thiên bên này chính cần tinh chi phân thân đến đánh chủ công. Vì lẽ đó, hai người bọn họ đến thu hoạch tác dụng cũng liền lớn nhất. Tốt, bên này giao cho chúng ta Hạ Thiên bọn họ bên này ưu thế mất đi một chút, bất quá hắn còn lại cái này năm đầu trùng hoàng trên thân cũng đều có tổn thương, vì lẽ đó hắn cơ hội lớn hơn một chút. Vô Âm, ngươi cùng Hạ Ti, còn có tinh chi phân thân, ba người các ngươi trước giải quyết một đầu trùng hoàng, ta gánh vác mặt khác 4 đầu trùng hoàng công kích, giết chết đầu kia trùng hoàng về sau, các ngươi lại đến chi viện ta, chúng ta từng cái đánh tan. Hạ Thiên muốn bắt đầu một chiến 4. Cẩn thận, Vô Âm không nói nhảm, ba người bọn hắn trực tiếp thẳng hướng trước mặt đầu kia trùng tộc. Hạ Thiên thì là nắm lấy cơ hội, bắt đầu cùng cái này 4 đầu trùng hoàng đánh lên. Loại này chiến đấu cũng không phải 1+1=2 vấn đề. 4 đầu trùng hoàng cùng một chỗ công kích lời nói, bọn họ liền có thể từ khác nhau góc độ đến công kích Hạ Thiên, có chủ công, có tập kích vân vân, cho Hạ Thiên áp lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Bất quá Hạ Thiên thị giác là 360 độ, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội đánh bất ngờ. Mà lại Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo rất cao. Không quản là cái gì góc độ đánh lén, hắn đều có thể ngay lập tức hóa giải. Oanh oanh! Lấy một địch 4, Hạ Thiên chẳng những không có mảy may yếu thế, ngược lại là trước tiên đem 2 đầu trùng hoàng lần nữa đánh bay, nắm lấy cơ hội về sau, hắn cũng là ngay lập tức xông về trước mặt 2 đầu trùng hoàng. Oanh oanh! Trùng hoàng công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Bọn họ tự hào nhất thần hồn công kích, đồng dạng không thể thương tổn đến Hạ Thiên mảy may. Cứ như vậy đừng Hạ Thiên chỗ từng cái hóa giải. Phốc! Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ. Thiên Châu! Một tay bắt lấy bên người đánh lén tới trùng hoàng, đồng thời đem công kích của mình trực tiếp đánh vào đầu kia trùng hoàng trên thân. Lại một lần diệt sát. Hắn đã giết 3 đầu trùng hoàng. Công kích như vậy có thể nói là phi thường nghịch thiên. Đồng thời, Hạ Thiên nhanh chóng thẳng hướng mặt khác 3 đầu trùng hoàng. Giải quyết Vô Âm 3 người bọn hắn tốc độ cũng rất nhanh, 3 cái vây công 1 cái, cũng đã giải quyết đầu kia trùng hoàng. Đầu thứ 4 trùng hoàng bị diệt sát. 4 người bọn họ cứ như vậy xông về còn lại 3 đầu trùng hoàng. 3 đầu đã là vết thương chồng chất trùng hoàng. Oanh! Đúng lúc này, 2 đầu thủ hộ tại mẫu trùng bên người trùng hoàng nhanh chóng bay ra, cái kia 3 đầu trọng thương trùng hoàng bay trở về, tiếp xuống cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hết chương 11569. Chương 11570 lấy một địch 6. Đã vừa mới trọng thương ngã gục 3 đầu trùng hoàng, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Ta dựa vào, còn có thể chơi như vậy? Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Nếu như trùng hoàng có thể một mực khôi phục lời nói, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được trùng hoàng A. Mặc dù đơn đấu hắn không sợ trùng hoàng, có thể một mực khôi phục trùng hoàng, chẳng khác nào là liên tục không ngừng chiến lược A. May mắn chúng ta phía trước thuận lợi nhanh, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. A Vô Âm cũng là ở trong tối từ may mắn a, nếu như lúc đó những này trùng hoàng biết rõ sự lợi hại của bọn hắn, chắc chắn sẽ không chủ quan, vậy liền sẽ không cho Hạ Thiên chém giết cơ hội của bọn họ, phía trước cái kia mấy đầu trùng hoàng cũng liền không có nhẹ nhàng như vậy chém giết. Đúng vậy a, phía trước chúng ta cũng coi là may mắn. Hạ Thiên rất im lặng. Như vậy, chiến đấu liền vĩnh viễn không có điểm dừng a, bọn chúng nếu như một mực lấy loại phương thức này chiến đấu, vậy mình liền tuyệt đối không có thắng cơ hội. Oanh oanh. Xông tới cái này hai đầu trùng hoàng bị Hạ Thiên phân thân ngăn cản. Cái này hai đầu trùng hoàng so trước đó mấy đầu đều mạnh hơn, là chỉnh thể công kích cường hãn, mà lại thần hồn công kích cũng đến chúng ta có khả năng tiếp nhận bình cảnh, cho dù là có người bảo vệ, chúng ta cũng nhanh gánh không được. Vô Âm nhắc nhở. Hắn một mực tại tính toán những này trùng hoàng thực lực tổng hợp. Còn có một đầu mạnh nhất trùng hoàng không có xuất thủ đâu, nếu như nó xuất thủ, các người mấy cái khẳng định gánh không được. Cẩn thận một chút a, ta tới đối phó hai người bọn họ, các người phụ trợ ta Hạ Thiên trực tiếp giết đi lên. Oanh oanh. Mặc dù cái này hai đầu trùng hoàng chỉnh thể sức chiến đấu đều là cường hãn vô cùng, có thể Hạ Thiên thực lực tổng hợp càng mạnh, còn có ngũ đại phân thân ở một bên phối hợp tác chiến. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, tiếp tục như thế lời nói, hai chúng ta liền gánh không được. Thổ Linh nhắc nhở. Nơi này trùng tộc số lượng quả thực chính là nhiều lắm. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn đều rất cường hãn, quần công cũng rất nghịch thiên, nhưng đối phương số lượng nhiều lắm, mà lại mỗi một cái đều là tự sát thức công kích. Các ngươi mấy cái phân thân, tất cả đi qua hỗ trợ, chính ta tấn công chính diện. Hạ Thiên đặt quyết tâm, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, tôi luyện một cái thực lực của mình. Từ khi hắn lần trước sau khi đột phá, cho dù là đối mặt thiên tộc chiến đấu, đối mặt Hạo Thiên chiến đấu, hắn cũng không có sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ. Bởi vì ngũ đại phân thân thực tế là quá mạnh, đã trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Hiện tại, hắn chính là muốn lựa chọn không cho ngũ đại phân thân nhúng tay, hắn dựa vào chính mình thân thể đi cùng trước mặt cái này mấy đầu trùng hoàng cứng đối cứng, từ đó cảm ngộ chính mình giới vương quyết công kích. Cẩn thận Vô Âm đã thấy Hạ Thiên quyết tâm. Hô! Hạ Thiên cũng là lần nữa xông tới, lần này, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, chính là muốn cùng trước mặt mấy cái này trùng hoàng. Tấn công chính diện. Oanh oanh. Hai đầu trùng hoàng giáp công Hạ Thiên, bọn chúng phi thường thông minh, bất quá bọn chúng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo thế mà mạnh như vậy. Trực tiếp bị Hạ Thiên phản kích. Ầm ầm. Hai đầu trùng hoàng trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên nắm lấy cơ hội, xông về mẫu trùng. Hiện tại cái kia ba đầu trùng hoàng còn tại nhanh chóng khôi phục, bất quá cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Ngăn tại trước mặt hắn liền chỉ còn lại một đầu trùng hoàng, cũng chính là mạnh nhất đầu kia trùng hoàng. 3. Đầu kia trùng hoàng vòng sáng phía trên phát động một vệt sáng, đạo này sóng ánh sáng cùng phía trước cái kia mấy đầu trùng hoàng hoàn toàn không giống, không phải triệu hoán những cái kia trứng trùng, mà là trực tiếp công kích Hạ Thiên bản thể. Là thần hồn công kích gương nhắc nhở. Hạ Thiên không có phòng ngự, cũng không lui về phía sau chút nào ý tứ, tiếp tục như thế vò tới trước đi lên. Oanh! Khi nó thần hồn công kích đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng đã vò tới trước mặt của nó. Đầu kia trùng hoàng hiển nhiên là đối với chính mình công kích phi thường có lòng tin, nó cho rằng Hạ Thiên tiếp xuống nhất định sẽ bị công kích của nó đánh tạm thời không cách nào động đậy, dù sao không quản là dạng gì cao thủ, thần hồn đột nhiên bị thương nặng, liền xem như bất tử, thần hồn tạm thời chỉ sợ cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Vì lẽ đó nó không có phòng ngự, mà là trực tiếp phát động công kích. Đáng tiếc, nó đánh giá quá thấp Hạ Thiên thực lực. Thần hồn của nó công kích đánh vào Hạ Thiên trong thức hải đúng là nhấc lên một tầng gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị thức hải chi hoa bọc lại, không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích tự nhiên cũng sẽ không dừng lại. Thân thể của nó mặc dù rất mạnh, nhưng đụng phải Hạ Thiên tấn công chính diện còn không có phòng ngự, cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay đi ra ngoài. Đến mức nó cái kia còn không có thành hình công kích đánh trên người Hạ Thiên, một chút xíu tổn thương đều không có. Cứ như vậy, Hạ Thiên xông phá cuối cùng một đầu trùng hoàng thủ hộ, trực tiếp giết tới mẫu trùng trước mặt. Vừa nhìn thấy mẫu trùng gặp nguy hiểm, cái kia ba đầu ngay tại khôi phục trùng hoàng cũng là từ bỏ khôi phục, nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên bên này. Oanh oanh oanh, ba đầu trùng hoàng chính diện đụng vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên vẫn không có né tránh, cứ như vậy ngạnh kháng ba người bọn hắn công kích, đồng thời tiến hành phản kích, có thể vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên đánh bay hai đầu trùng hoàng cũng đã bay trở về, bọn họ công kích xung kích trên người Hạ Thiên. Hạ Thiên lần nữa đánh trả. Có thể mạnh nhất đầu kia trùng hoàng cũng trong cùng một lúc đánh trở về. Công kích của nó cũng đánh vào Hạ Thiên trên thân. Liền xem như Hạ Thiên mạnh hơn, đồng thời đụng phải nhiều như vậy công kích, thân thể cũng có chút gánh không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sáu đầu trùng hoàng công kích lần nữa giết tới đây. Bọn chúng muốn thừa dịp Hạ Thiên đặt chân chưa ổn thời điểm, công kích lần nữa Hạ Thiên. Thật sự là một đám tinh minh gia hỏa a, đáng tiếc thân thể của ta tính bền dẻo so với chúng nó trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hạ Thiên thân thể nháy mắt ổn định, đây chính là tính bền dẻo mạnh chỗ tốt. Ổn định lại thân thể về sau, hắn trực tiếp đem xông tới ba đầu trùng tộc lần nữa đánh bay, sau đó chặn cái kia hai đầu trùng hoàng công kích. Một cái hồi toàn cước trực tiếp đem mạnh nhất trùng hoàng đá bay đi ra ngoài. Thật đúng là cường độ cao chiến đấu a, Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ nhiệt huyết sôi trào, lấy một địch sáu, mà lại mỗi cái đều là phi thường cường hãn, loại này chiến đấu liền xem như hắn, cũng là thời khắc bảo trì cao nhất cường độ. Bất quá hắn hai mắt có thể giúp hắn ngay lập tức phản ứng đến đối phương đánh lén. Thân thể của hắn tính bền dẻo cũng có thể trong cùng một lúc làm ra phản ứng, đây mới là hắn có thể lấy một địch sáu bí quyết. Nếu không liền xem như bán linh, ở chỗ này lấy một địch sáu, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Không được a, người bên này chiến đấu phi thường thỏa nguyệt, nhưng phía ngoài trùng tộc số lượng càng ngày càng nhiều, nơi này trứng trùng đều đang nhanh chóng nở, liền xem như ngũ đại phân thân, cũng không có khả năng ngăn cản tất cả tự sát thức công kích trùng tộc ương nhắc nhở. Cái này phiền toái a, Hạ Thiên cau mày. Hắn đánh thẳng thỏa nguyện, kết quả bên ngoài gánh không được, nếu để cho phía ngoài trùng tộc xông tới, vậy bọn hắn cân bằng rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ. Nếu không để Xâm La Vạn Tượng bên trong những huynh đệ kia đi ra hỗ trợ đi, Hồng Phượng đề nghị. Hết chương 11570. Chương 11571 trùng hoàng trao đổi. Không sai. Xâm La Vạn Tượng bên trong còn ở một đám đáng tin cậy ra hỏa đâu, chẳng những có Kỳ Cùng Chi Mưu bọn họ, còn có Lôi Chi nhất tộc, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là cường hãn vô cùng. Ta không muốn đánh nhiễu đến bọn họ sinh hoạt, phía trước ta liền đáp ứng qua bọn họ, ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp sinh tồn hoàn cảnh, mà không phải ra lệnh cho bọn họ, Hạ Thiên nói. Người bình thường vì để cho bọn họ sinh tồn càng có ý tứ, cơ hồ là đem thị giác đồng bộ đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Vì lẽ đó bọn họ sớm đã bị nhân cách của ngươi mị lực chiết phục, lại nói, bọn họ nhìn thấy chiến đấu như vậy, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ta giúp ngươi hỏi một chút đi, Hồng Phượng cho rằng. Lúc này, nếu như có thể để Xâm La Vạn Tượng bên trong những người kia hỗ trợ, vậy liền nhất định có thể giải quyết xung quanh những này trùng tộc. Ghi nhớ, không thể cưỡng cầu, Hạ Thiên nhắc nhở. Hồng Phượng tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Vì lẽ đó hắn cũng là đi thẳng tới Xâm La Vạn Tượng bên trong. Rất nhanh, Kỳ Cùng Chi Mưu mang theo một đám tiên thú liền vọt ra. Hạ Tiên Sinh, ngài có phải hay không xem thường ta a, cảm thấy ta không thể giúp ngài gấp cái gì. Hắn đã sớm muốn đi ra hỗ trợ. Bất quá Hạ Thiên một mực không có để cho hắn. Hắn cũng không có ý tốt mở miệng. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Nói những này làm gì, nếu như không có ngươi, đời ta cũng không thể nhìn thấy người nhà của ta, Kỳ Cùng Chi Mưu nói. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Phô Tận Lôi Võng xuất hiện. Phô Thiên Cái Địa Lôi Điện xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Lôi Chi nhất tộc người cũng tới. Hạ Thiên nhìn thấy những này lôi điện, chẳng khác nào là thấy được hy vọng a. Những này lôi điện đều là tinh khiết nhất lôi phạt chi lực, mỗi một đạo đều có cường đại lôi võng công kích, nhiều như vậy lôi võng, nhất định có thể ngăn cản xung quanh những cái kia trùng tộc. Suy, Phô Tận Nước Biển, xuyên thấu lôi điện, trực tiếp càn quét tại những cái kia trùng tộc trên thân. Đại nhân, ngài tựa hồ quên chúng ta Thông Thiên Hải hải tộc Chi Vương cung kính nói. Phô Tận Nước Biển bắt đầu không ngừng càn quét hướng bốn phương tám hướng, đồng thời hải tộc chiến sĩ cũng là bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại người có thể an tâm chiến đấu ương cũng là thật rất bội phục Hạ Thiên mị lực. Hạ Thiên lớn nhất bản sự, chính là có người nguyện ý vì hắn mà chết, chiến đấu cho hắn, mà lại đều là cam tâm tình nguyện. Hô! Tiếp xuống, chính là trước thu thập cái kia ba đầu còn không có khôi phục trùng hoàng Hạ Thiên đã khóa chặt mục tiêu của mình, chính là trước mặt cái kia ba đầu còn không có hoàn toàn khôi phục trùng hoàng. Vừa mới chiến đấu, Hạ Thiên cũng là để bọn chúng tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ cần hắn chiến đấu tốc độ rất nhanh. Vậy chúng nó liền không có trở về thay nhau cơ hội khôi phục. Giết! Hạ Thiên bên này đại sát tứ phương. Khúc Khê bọn họ bên kia cũng không có nhàn rỗi, bọn họ chính là đang không ngừng thanh lý phía dưới chủng tộc, sau đó đem những cái kia tiên cung từng cái cho móc ra. Động tác rất nhanh. May mắn có những đan dược này a, bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng gánh không được. Khúc Khê thở hồng hộc. Cũng không biết Hạ Thiên ở nơi nào làm ra nhiều như vậy giúp đỡ, nếu như không có bọn họ hỗ trợ bảo vệ lời nói, chúng ta sớm cũng gánh không được. Địa linh tự nhiên minh bạch, bọn họ hiện tại sở dĩ như thế tiêu sái, không cần lo lắng ngoại vi chủng tộc giết tiến đến, cũng là bởi vì Hạ Thiên đang giúp bọn họ hóa giải. Thật sự là đáng tin cậy huynh đệ a, Ảnh cảm khái nói. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Không có Hạ Thiên, bọn họ căn bản cũng không có loại cơ hội này. Thoải mái, làm a, các huynh đệ, nhiều như vậy tiên cung, chúng ta đều cho nó khiêng đi ra. Bạch Long Vương bắt lấy tiên cung trực tiếp ném ra ngoài. Bọn họ căn bản cũng không cần chính mình đi thu thập, trực tiếp ném ra là được rồi, Hạ Thiên Sâm La Vạn Tượng sẽ tự động đem tiên cung thu lại. Bọn họ nhìn rất thoải mái a, Hạ Thiên cũng nhìn thấy bọn họ bên này. Loại này chiến đấu, là bình thường cao thủ cả một đời cũng sẽ không tham gia đến, liền xem như bên ngoài những cái được gọi là thế lực chủ nhân, cũng không có cơ hội như vậy. Ương tự nhiên minh bạch, đây là dạng gì đãi ngộ. Hạ Thiên cũng có thể tưởng tượng. Cái này rất giống là trên địa cầu, nguyên bản một cái phổ thông thông công nhân, lại đột nhiên có thể cùng những thế giới kia nhà giàu nhất làm việc với nhau kiếm tiền, mà lại bọn họ công việc thời điểm, còn được tâm đáp tay. Phi thường có tồn tại cảm giác. Xem ta đi, Hạ Thiên lần nữa xông về mấu trùng. Hắn một đạo công kích cũng là quăng tới. Mạnh nhất đầu kia mấu trùng lập tức trở về phòng. Tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời, Hạ Thiên nhanh chóng đem xông tới hai đầu trùng hoàng đánh bay, thân thể của hắn theo bọn nó hai trong đó ở giữa vò tới, trực tiếp giết tới ba đầu thụ thương trùng hoàng trước mặt. Thiên Hàn kiếm đâm xuyên qua một đầu trùng hoàng thân thể, đồng thời một cước đạp bay mặt khác hai đầu trùng tộc. Hắn công kích lần nữa đánh tới hướng cái kia thụ thương trùng hoàng. Như là đã bắt lấy cơ hội. Vậy hắn liền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đi chết đi, Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh ra ngoài, hắn muốn triệt để đem đầu này trùng hoàng diệt sát. Oanh! Đúng lúc này, mạnh nhất đầu kia trùng hoàng nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, đụng đầu vào Hạ Thiên trên thân, trực tiếp đem Hạ Thiên đụng bay đi ra ngoài. Liền kém một chút, Hạ Thiên vừa mới kém một chút liền có thể đem đầu kia trùng hoàng chém giết. Kết quả vẫn là thất bại. Cái này sáu người phối hợp quả thực chính là hoàn mỹ a. Bọn chúng phảng phất trao đổi đồng dạng, mà lại mạnh nhất đầu kia trùng hoàng đã vô hạn tiếp cận với bán linh, còn lại cái kia hai đầu cũng có ma tôn thực lực. Hạ Thiên cũng thật cảm giác được cái này mấy đầu trùng hoàng không dễ dàng đối phó. Chính là trao đổi, Tiên Huyền Vũ nói. Thật sự là trao đổi, Hạ Thiên sững sờ. Không sai, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện, mẫu trùng tầm mắt, mẫu trùng cảm giác cùng mẫu trùng công kích cùng bọn chúng mấy cái đều là tương hỗ kết nối. Vì lẽ đó chỉ cần một đầu trùng hoàng nhìn thấy sự tình, liền sẽ bị mặt khác trùng hoàng cùng hưởng đến. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nguyên lai ngài đã sớm biết a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Có một số việc, chỉ có chính ngươi cảm ngộ đi ra, mới là hữu hiệu nhất. Nếu như ta sớm cái gì đều nói cho ngươi biết, vậy đối ngươi đến nói, chính là một loại xóa bỏ, hơn nữa còn sẽ cho ngươi tạo thành một loại ỷ lại cảm giác, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cho rằng Tiên Huyền Vũ làm là như vậy không có vấn đề. Ta đây liền tóm lấy cơ hội này, một lần nữa đi, Hạ Thiên lập lại chiêu cũ, mặc dù đồng dạng biện pháp dưới tình huống bình thường không dùng được. Nhưng muốn phân là ai dùng. Quả nhiên, Hạ Thiên một lần nữa tê dại đối thủ. Cái kia mấy đầu trùng hoàng hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ lập lại chiêu cũ. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn thuận lợi, hắn muốn đem đầu này trùng hoàng triệt để diệt sát. Nhưng vào lúc này, một loại nguy cơ to lớn xuất hiện. Cẩn thận, là cái trùng công kích, Hương vội vàng hô. Hạ Thiên không kịp phản ứng, thân thể làm ra một cái cực kỳ phức tạp động tác, muốn tránh thoát lần này mẫu trùng đột nhiên tập kích. Hết chương 11571. Chương 11572 Hạ Thiên phương hướng. Hạ Thiên vẫn là bị mẫu trùng công kích cho tác động đến, bất quá nghĩ kỹ hắn hai mắt ngay lập tức phát hiện công kích, mà lại thân thể tính bền dẻo cường hãn, cũng để hắn ngay lập tức làm ra ứng đối, bằng không, khẳng định sẽ bị chính diện đánh trúng. Bất quá coi như chỉ là bị một cái cạnh góc công kích. Mẫu trùng lần này lực trùng kích cũng giống vậy đem Hạ Thiên thân thể đánh bay. Hạ Thiên thân thể tại không trung nhanh chóng xoay tròn hơn vạn vòng mới dừng lại. Nếu như không phải thân thể của hắn tính bền dẻo cực mạnh lời nói, căn bản là không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thân thể nhanh chóng xoay tròn nhiều như vậy vòng. Phốc! Mặc dù hắn cơ hồ đã tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng, nhưng vẫn là phun một ngụm máu. Đây chính là mẫu trùng đại chiêu uy lực A. Hạ Thiên lần trước là sử dụng vô cực đến phòng ngự mẫu trùng công kích. Vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định đối phương công kích rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hiện tại rốt cuộc biết. Nó sử dụng đại chiêu tần suất là một khắc đồng hồ. Hạ Thiên theo khai chiến đến bây giờ, hết thảy cũng liền đánh một khắc đồng hồ, nhưng quá trình lại phi thường kịch liệt. Nói cách khác, hắn công kích làm lạnh là trong vòng một khắc đồng hồ ương minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Đúng, nó cũng có thể là vì mê hoặc ta, vì lẽ đó cố ý tại một khắc đồng hồ thời điểm sử dụng, để ta ngộ nhận là nó đại chiêu chính là một khắc đồng hồ làm lạnh, nhưng trên thực tế, khả năng chỉ có 10 phút. Cũng có thể chỉ có 5 phút, nếu như ta chủ quan lời nói, nó liền sẽ lập tức phát động công kích. Hạ Thiên minh bạch. Hắn thường xuyên dùng loại biện pháp này đi lừa gạt người khác. Vì lẽ đó không có người so với hắn rõ ràng hơn loại thủ đoạn này. Cẩn thận một chút ga, mặc dù thân thể của ngươi cường hãn, thân thể tính bền dẻo cũng đủ, nhưng vừa mới loại kia công kích, ngươi thân thể là gánh không được, nếu như vừa mới không phải ngươi có ta hoàn chỉnh hài cốt lời nói. Liền xem như ngươi thân thể tính bền dẻo mạnh hơn, ngươi trong thời gian ngắn cũng giống vậy là đứng không dậy nổi. Ương nhắc nhở. Ân. Nhiều lần cơ hội, đều bị bọn chúng phá hủy, nói cho cùng, chính là mẫu trùng nguyên nhân, trên người của nó có mấy ngàn con mắt, không quản là sức quan sát, vẫn là cảm giác lực đều là phi thường đáng sợ, không quản ta dùng cái gì thủ đoạn, cũng không thể trốn được quan sát của nó, vì lẽ đó muốn chân chính đánh tan cái này sáu đầu trùng hoàng. Vừa mới biện pháp khẳng định là không thể thực hiện được, chỉ có thể theo nó bản thể hạ thủ, theo nó cái kia mấy ngàn con dưới ánh mắt tay. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì phía trước đều là kém một chút. Nói cách khác, phương hướng của hắn là sai. Cái kia bất kể thế nào đi, cũng không thể đi đến điểm cuối cùng. Tiểu tử ngươi thật đúng là khủng bố a, nhanh như vậy liền kịp phản ứng, bất quá có thể nhất thành công địa phương, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Tiếp xuống mới là đối ngươi khảo nghiệm lớn nhất. Thời điểm Tiên Huyền Vũ đã sớm phát hiện điểm này, bất quá hắn vẫn không có nhắc nhở Hạ Thiên, chính là muốn chờ Hạ Thiên chính mình phát hiện. Ta liền ưa thích loại kích thích này chiến đấu. Hạ Thiên mặc dù cũng biết muốn giết tới mẫu trùng trước mặt không dễ dàng, nhưng hắn tuyệt đối không sợ. Bất quá để hắn tội phạm khó khăn chính là mẫu trùng thật là buồn nôn. Đừng nói giết tới, tới gần hắn đều cảm thấy buồn nôn. Xem ra nhất định muốn vượt qua cái này loại tâm lý chướng ngại a. Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, nếu như cái này điểm tâm lý chướng ngại hắn cũng không thể đột phá, vậy hắn còn thế nào giết lên thiên tộc đâu. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Thiên Châu. Lần này, hắn muốn công kích chính là mạnh nhất đầu kia trùng hoàng. Mắt thấy đầu kia trùng hoàng đã nhanh muốn bị Hạ Thiên bắt lấy. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên chuyển hướng. Đánh về phía cái kia ba đầu yếu nhất trùng hoàng. Bất quá có mẫu trùng tại, Hạ Thiên hết thảy cử động, đều đã bị mẫu trùng xem thấu, mặt khác hai đầu trùng hoàng ngay lập tức chi viện tới, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì đánh chết cơ hội. Ngay tại lúc này Hạ Thiên thấy được trống rỗng. Hắn vọt thẳng hướng mẫu trùng. Mặc dù mẫu trùng sẽ xem thấu hắn lần này công kích, nhưng mặt khác mấy đầu trùng hoàng đều đã không còn kịp rồi, chỉ có thể mặc cho Hạ Thiên vọt tới. Nhưng bọn hắn cũng đều là ngay lập tức trở về thủ. Thối quá a, thối đến thực chất bên trong Hạ Thiên vừa mới xông đi lên, liền cảm giác chính mình cũng sắp bị hun nôn. Loại cảm giác này, thật sự là không cách nào hình dung a, hắn cảm giác chính mình quả thực chính là muốn hỏng mất. Phốc, hắn mạnh mẽ đem mẫu trùng một con mắt tử đánh nát. Sau đó hắn tiếp tục xông về mặt khác trong mắt. Ầm ầm. Cái kia mấy đầu trùng hoàng triệt để bắt đầu liều mạng, bọn chúng thậm chí biết rõ chính mình thân thể không có Hạ Thiên cường hãn, cũng muốn đi cùng Hạ Thiên va chạm. Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên ngược lại là rơi xuống hạ phong. Không được, cơ hội càng ngày càng ít, tiếp tục như thế, ta không có đem nó những này trong mắt đều diệt, ngược lại là ta sẽ bị cái này mấy đầu ra hỏa đụng chết. Hạ Thiên cũng cảm thấy như thế đánh không được, hắn mặc dù nhục thể cường hãn, có thể mạnh hơn nhục thể cũng là có cực hạn, một mực không ngừng bị như thế đánh, cực hạn của hắn cũng sẽ xuất hiện. Mà lại mẫu trùng vẫn là đang không ngừng nở trứng trùng, những này trứng trùng vừa mới đi ra liền trực tiếp phá xác xông về Hạ Thiên. Bọn chúng đều là tự sát thức công kích. Chính là muốn va chạm Hạ Thiên thân thể, muốn đem Hạ Thiên nhục thể cực hạn đột phá đi ra. Vì lẽ đó Tiên Huyền Vũ tiền bối mới có thể nói, kế tiếp là ngươi lớn nhất khiêu chiến, ương cũng rất chờ mong, Hạ Thiên rốt cuộc phải như thế nào đột phá loại này khốn cảnh, một khi hắn thật có thể đột phá, vậy hắn liền sẽ biến thành hoàn toàn khác nhau. Hô! Đau quá a, thân thể của ta đã bao lâu chưa từng có cảm giác đau. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Loại đau này cảm giác cũng để hắn khôi phục một chút lý trí. Kể từ cùng thiên tộc còn có Hạo Thiên trận chiến kia, ta một mực cảm giác, chính mình tại Thần Châu trừ linh bên ngoài, cũng đã là vô địch, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, ta rốt cuộc đến cỡ nào buồn cười. Hạ Thiên đem Thiên Hàn kiếm thu vào, sau đó hai tay ngưng quyền. Giết! Hắn cứ như vậy. Ở chỗ này bắt đầu cùng lục đại trùng hoàng đánh lên. Mặc dù xung quanh còn có rất nhiều trùng tộc tại đối hắn tiến hành tự sát thức công kích, nhưng hắn đã hoàn toàn mặc kệ. Chính là muốn cùng mẫu trùng phân ra cái thắng bại. Xem ra, hắn tìm đúng phương hướng. A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Tiền bối, xem ra ngài đối Hạ Thiên kỳ vọng rất cao. A Ương lúc này ngay tại Tiên Huyền Vũ đơn độc đối thoại. Nếu như là người khác, trở thành linh phía trước, ta cũng không đề nghị đối phương ngưng tụ đại chiêu, nhưng hắn cũng không phải người khác a. Ta thật rất muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc có thể hay không xông phá đạo này bình chướng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Kỳ thật có một chuyện ta một mực không nói, ta đem Hạ Thiên cùng Thần Châu chuyện gần nhất đại khái nói cho hắn, hắn lúc đó liền nói cho ta biết một câu Ương nói. Lời gì? Tiên Huyền Vũ hỏi. Hắn nói, dữ liệu của mình quả nhiên thực hiện, ngàn phòng vạn phòng, nhân bản vẫn là đi tới Thần Châu. Ương giải thích nói. Nhân bản? Tiên Huyền Vũ nghe được hai chữ này thời điểm cũng là sững sờ. Cái này hiển nhiên là để hắn đều thất kinh a. Chẳng lẽ nói. Hết chương 11572. Chương 11573 mẫu trùng cạm bẫy. Không phải ý tứ kia, hắn là mẫu thụ nhi tử, ta nói tới nhân bản không phải hắn. Thái Hạo suy đoán, người nhân bản đã tồn tại, nhưng hắn cũng không thể xác định là ai. Ương giải thích nói. Nha! Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng hắn là người nhân bản đâu. Tiên Huyền Vũ loại này tồn tại, cũng là bị vừa mới tin tức làm chấn kinh. Nếu như Hạ Thiên là người nhân bản, vậy hắn liền thật phải thất vọng. Hắn làm sao có thể là người nhân bản đâu, người gặp qua cái nào người nhân bản một lòng chỉ muốn trông coi lão bà. Hồi hương gieo hạt Ương mỗi lần cùng Hạ Thiên trò chuyện mơ ước thời điểm, Hạ Thiên mộng tưởng đều là để hắn phi thường im lặng. Ha ha ha ha! Tiên Huyền Vũ cũng cười. Hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên có thể tu luyện cho tới hôm nay, cũng không phải là hắn đến cỡ nào yêu quý tu luyện, cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào khát vọng cảnh giới càng cao hơn, hoàn toàn chính là bị người từng bước một bước đến hiện tại. Hắn vẫn muốn cùng người nhà của mình sinh hoạt chung một chỗ mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Xem đi, tiểu tử này phát hiện tiềm lực của mình, bắt đầu chân chính đào móc. Tiên Huyền Vũ một mực tại quan sát Hạ Thiên. Ngài cái gọi là đào móc tiềm lực chính là chịu chết. A Ương nói. Người bình thường loại phương thức này là khẳng định không được, nhưng hắn nhất định có thể. Tiên Huyền Vũ mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định có thể đột phá tầng bình chướng này. Quá khó đi, cô động đại chiêu, cũng không phải một sớm một chiều. A Ương vẫn là cảm giác có chút gượng ép. Hắn là biết rõ đại chiêu rốt cuộc có bao nhiêu khó ngưng luyện ra tới. Hắn năm đó cũng coi như được là đứng đầu nhất thiên tài. Mà lại tại trở thành linh phía trước, hắn liền đã sớm bắt đầu, nhưng liền xem như dạng này, hắn cô động đại chiêu cũng hao tốn vài vạn năm thời gian. Hiện tại để Hạ Thiên trong thời gian ngắn như vậy cô động đại chiêu. Đây chính là phi thường khó khăn. Yên tâm đi, thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, tính bền dẻo có cao, xương cốt vẫn là ngươi, nội bộ càng là vô địch tình trạng, hắn không có khả năng thật chết ở chỗ này. Tiên Huyền Vũ để Ương yên tâm, hắn cũng biết Ương là cỡ nào lo lắng Hạ Thiên xảy ra chuyện. Cố lên A Ương cũng chỉ có thể cho Hạ Thiên cố gắng lên. Lúc này Hạ Thiên đang cùng 6 đầu trùng hoàng không ngừng công kích lẫn nhau. Càng ngày càng nhiều trùng tộc nở đi ra, cũng bắt đầu chịu chết công kích, cái này cho hắn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ, cho lục đại trùng hoàng một chút cơ hội thở dốc. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Hắn đã tiêu diệt mẫu trùng mười mấy con mắt. Nó có mấy ngàn con mắt, ta phế đi khí lực lớn như vậy, mới làm rơi mười mấy con mắt, cái này coi như khó đánh a. Mặc dù ta giới vương quyết có thể hấp thu lực lượng của đối phương bổ sung ta tiêu hao, nhưng thân thể tình huống ngay tại hạ xuống a, Hạ Thiên hiện tại là không có sử dụng bất kỳ một cái nào phân thân trợ giúp chính mình làm dịu áp lực. Tất cả áp lực đều tại một mình hắn trên thân. Mà lại hắn chỉ dùng giới vương quyết lực lượng tại chiến đấu. Bên ngoài, bởi vì Thông Thiên Hải cùng Lôi Chi nhất tộc gia nhập, chiến đấu đã bắt đầu thiên về một bên, trùng tộc mặc dù không ngừng nở cùng chịu chết công kích, nhưng đã không nổi lên được quá lớn gợn sóng, ngũ đại phân thân hiện tại cũng hoàn toàn có thể bước ra, nhưng Hạ Thiên cũng không có để bọn hắn trở về. Bất quá còn tốt, cái kia ba đầu thụ thương trùng hoàng căn bản cũng không có cơ hội đi khôi phục, Hạ Thiên hiện tại cũng là tại may mắn hắn sớm giết chết tảng đá trùng hoàng. Nếu không, hiện tại 10 đầu trùng hoàng, hắn thật đúng là đối phó không được, mà lại 10 đầu trùng hoàng lời nói, bọn họ liền có thể thay nhau tiến hành khôi phục. Đến lúc đó đối mặt chính là vĩnh viễn không có điểm dừng tiêu hao chiến. Phải cẩn thận, qua 10 phút, mẫu trùng lúc nào cũng có thể phát động công kích, Hương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng một mực tại tính toán thời gian, mẫu trùng công kích là hiện tại một cái duy nhất có thể đánh vỡ cân bằng năng lực, nếu để cho mẫu trùng công kích đánh trúng hắn lời nói. Vậy liền thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cùng ta chơi huyễn thuật, Hạ Thiên ngay tại công kích thời điểm. Đột nhiên cảm giác xuất hiện trước mặt mấy chục con trùng hoàng. Thiên nhãn, luân hồi. Hắn cũng đồng dạng dùng huyễn thuật đáp lại đối phương. Oanh. Đối diện huyễn thuật nháy mắt sụp đổ. Đồng thời, Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ. Thiên châu. Trực tiếp bắt lấy một đầu thụ thương trùng hoàng, như muốn đánh chết. Ba. Đúng lúc này, mẫu trùng công kích lại một lần xuất hiện. Quả nhiên. Nó đại chiêu làm lạnh hẳn là tại 10 phút bên trong. Hạ Thiên đoán không lầm, mẫu trùng chính là tại mê hoặc hắn. Bất quá hắn cũng không phải tốt như vậy mê hoặc. Lần này, Hạ Thiên không đơn giản tiến hành né tránh, mà lại đồng thời đem trong tay đầu kia trùng hoàng ném tới mẫu trùng bên trong phạm vi công kích. Phốc! Đầu kia trùng hoàng trực tiếp bị mẫu trùng công kích vỡ nát. Đáng tiếc a, Hạ Thiên nhìn thấy đầu kia trùng hoàng trực tiếp bị miểu sát. Trên đầu vòng sáng cũng vỡ vụn, đã cảm thấy rất lãng phí a, loại này vòng sáng tuyệt đối là vô cùng trọng yếu bảo vật a. Bất quá, lần này hắn có chuẩn bị mà đến, sớm né tránh, dựa vào cường ngạnh thân thể tính bền dẻo, tránh thoát 99 tổn thương. Còn lại điểm này tổn thương, hắn cũng là dựa vào thân thể tá lực mất. Cái này còn lại 5 đầu trùng hoàng, còn có 2 đầu là thụ thương tình trạng, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Nắm đấm của hắn đi qua thời gian dài chiến đấu, huyết nhục đã phi thường mơ hồ, mặc dù còn tại bản thân khôi phục, nhưng xương cốt đã lộ ra, may mắn đây là tiền bối xương cốt a, bằng không, xương cốt của ta đã sớm nứt mất. Vẫn được sao, Ương hỏi. Hiện tại tình trạng là trạng thái bình thường 50, bất quá có thể chiến đấu lực lượng là liên tục không ngừng, Hạ Thiên có giới vương quyết, ưu điểm lớn nhất chính là có thể để cho mình lực lượng liên tục không ngừng cung ứng tới. Càng đánh càng hăng. Còn có thể dựa vào loại lực lượng này tẩm bổ cùng khôi phục thân thể. Bất quá. Hiện tại xung quanh những này trùng tộc chịu chết công kích, cũng để hắn khôi phục trở nên chậm. 3. Làm Hạ Thiên cùng mạnh nhất đầu kia trùng hoàng đụng vào nhau thời điểm, đầu kia trùng hoàng công kích chính giữa Hạ Thiên mặt. Hạ Thiên thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên không nghĩ tới đầu này trùng hoàng lần này công kích lại là cường hãn như thế, hắn thế mà không có gánh vác. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn hướng đầu kia trùng hoàng vòng sáng, lúc này trên đầu nó vòng sáng phía trên giống như có một sợi tơ tuyến cùng mẫu trùng liên tiếp đồng dạng, nguyên lai là dạng này, mẫu trùng ngay tại liên tục không ngừng cho nó chuyển vận lực lượng. Đạp! Hạ Thiên lần nữa xông tới, liền tại hắn công kích muốn cùng trùng hoàng đụng vào nhau thời điểm. Hắn đột nhiên đi vòng qua trùng hoàng sau lưng. tay phải bắt lấy trùng hoàng cùng mẫu trùng ở giữa cái kia một tia sáng. Oanh! Trong ánh sáng bạo phát ra vô cùng lực lượng cường hãn, cỗ lực lượng này, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để thôn phệ. Tử vong tại thời khắc này, chân chính bao phủ trên người Hạ Thiên. Là cạm bẫy Hạ Thiên một mực tại cẩn thận những này trùng tộc, kết quả vẫn là lọt vào bọn chúng cạm bẫy bên trong. Hết chương 11573. Chương 11574 chờ chính là cái này. Một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể phảng phất là bị vô số một tay bắt được đồng dạng. Đây không phải bình thường trói buộc năng lực, cũng không phải huyễn thuật. Oanh! Một đầu trùng hoàng công kích đâm vào Hạ Thiên trên thân, sau đó là con thứ hai trùng hoàng công kích, con thứ ba trùng hoàng công kích, đầu thứ tư trùng hoàng công kích, con thứ năm trùng hoàng công kích. Bọn họ cứ như vậy một lần lại một lần công kích Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cường độ thân thể rất cao, nhưng liền xem như hắn, bị như thế một mực không ngừng công kích, vẫn là một cái điểm công kích, cũng gánh không được a. Cũng không lâu lắm, trên thân thể hắn liền đã xuất hiện từng đầu vết máu. Để bọn hắn tới chi viện a, tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện ương lo lắng Hạ Thiên tiếp tục như thế thật sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù xương cốt của hắn rất cứng, Hạ Thiên làn da phòng ngự cũng rất mạnh, bất quá như thế cột bị trùng hoàng một mực không ngừng công kích, ai cũng không được. Không được Hạ Thiên minh bạch, càng là loại thời điểm này, hắn tự thân phản ứng liền sẽ càng nhanh, nếu để cho phân thân bọn họ trở về, vậy lần này cơ hội liền triệt để đã mất đi. Giới vương quyết. Chỉ có tại sinh cùng tử ở giữa, mới có thể chân chính cảm ngộ. Phốc. Máu tươi từ trong da của hắn mặt rỉ ra. Phòng ngự của hắn bị phá ra. Loại này cuồng oanh loạn tạc thức công kích, hắn cũng rốt cuộc gánh không được. Giới vương quyết. Hấp thu. Hạ Thiên cũng là điên cuồng hấp thu đối phương công kích, sau đó khuếch tán đến trên người mình, trợ giúp thân thể của mình tiến hành nhanh chóng phòng ngự, đây chính là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Mà lại những này trùng hoàng cũng phát hiện thần hồn công kích tựa hồ đối với Hạ Thiên không dùng được, bọn họ dứt khoát từ bỏ thần hồn công kích. Không ngừng dùng nhục thể đánh sâu vào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, mẫu trùng đại chiêu còn tại làm lạnh, nói không chừng rất nhanh liền có thể khôi phục, đến lúc đó, nếu như mẫu trùng đại chiêu chính diện đánh trúng ngươi, ngươi tuyệt đối gánh không được ương nhắc nhở. Hắn là thật rất gấp a. Hắn sợ Hạ Thiên chết ở chỗ này. Có thể Tiên Huyền Vũ lại vẫn luôn không nói gì. Cứ như vậy tùy ý Hạ Thiên bị công kích. Ta vẫn được Hạ Thiên cắn răng, loại này chân thực cảm giác đau để hắn càng thêm hưng phấn. Lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp đột phá trên thân trói buộc, hắn hiện tại sở dĩ không cách nào động đậy, chính là bị vô số một tay nắm lấy. Muốn chặt đứt những này nắm tay của ta, liền nhất định phải để ta tại không sử dụng tự thân lực lượng lúc, đem công kích của mình đánh ra tới. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Tại thời khắc này, hắn đã không thèm quan tâm trên người mình đau đớn, cũng không thèm quan tâm trên người mình bất kỳ mặt trái tình huống, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là chặt đứt khống chế thân thể của mình hai tay. Siêu thoát thân thể của mình trói buộc, để công kích theo thể nội giới vương quyết đánh ra, mà không phải dựa vào chính mình hai tay hai chân, cũng không phải các loại nguyên tố công kích. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lúc nhất thời, giới vương quyết nội bộ lực lượng bắt đầu theo trong thân thể hắn khuếch tán ra tới. Hừ. Hạ Thiên đem chính mình giới vương quyết bên trong lực lượng bạo phát ra. Bất quá cỗ lực lượng này rất nhanh liền tản đi. Không được, uy lực không đủ. Hạ Thiên lần nữa đi nếm thử, hắn tin tưởng, mình đã tìm được phương hướng, chính là loại cảm giác này, chỉ cần mình có thể đem lực lượng trong cơ thể hóa thành một đôi bàn tay vô hình, cái kia từ liền có thể dựa vào cái này đôi bàn tay vô hình đem trói buộc trên người mình những lực lượng này triệt để vỡ nát. Thấy được chưa, Tiên Huyền Vũ cuối cùng mở miệng, bất quá hắn là tại cùng ương đơn trò chuyện. Phương hướng là đối. Không sai, có thể nghĩ muốn trưởng khống cỗ lực lượng này, cũng không phải là một sớm một chiều. A ương vẫn là vô cùng lo lắng. Chờ lấy xem kịch vui đi. Tiên Huyền Vũ lần nữa bắt đầu trầm mặc. Ương lần này không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn. Hạ Thiên lần nữa ngưng tụ trong cơ thể mình lực lượng, theo giới vương quyết bên trong bạo phát đi ra. Oanh! Giới vương quyết bên trong lực lượng khuếch tán. Lại một lần nữa xung kích bên ngoài cơ thể. Bất quá kết quả đồng dạng, vẫn là vừa mới rời đi bên ngoài cơ thể, lực lượng liền trực tiếp nổ tung, loại này lực trùng kích, đối với phổ thông người tu luyện hữu dụng, nhưng đối với trùng hoàng lần này trói buộc, là không có ích lợi gì. Trùng hoàng hai cái đại chiêu hiện tại cũng đã xuất hiện. Một cái là công kích dùng. Một cái chính là dùng loại này lực lượng vô hình đem hắn trói buộc. Bình thường công kích là không cách nào đột phá loại trói buộc này, nhưng nếu như mình cũng có thể trưởng khống loại thủ đoạn này lời nói, liền có thể dựa vào loại lực lượng này, chặt đứt đối phương trói buộc. Không được, loại phương pháp này đi ra lực lượng đều là đang khuếch tán, căn bản là không cách nào ngưng tụ thành thực thể. Hạ Thiên mặc dù đã tìm được phương hướng, có thể loại này khống chế quả thực chính là quá khó, cái này tương đương với muốn để một người bình thường, đem nhìn không thấy không khí biến thành vũ khí của mình đồng dạng. Mặc dù hắn có thể dựa vào bàn tay đem không khí biến thành một chút khí lưu, nhưng lại không cách nào đem không khí xem như vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Hạ Thiên thân thể đã bị đối phương va chạm ra một cái lỗ hổng, tiếp tục như thế lời nói, liền xem như ương xương, cũng gánh không được, mà lại nguy hiểm nhất chính là mẫu trùng đại chiêu. Hắn nhất định phải thừa dịp mẫu trùng đại chiêu xuất hiện phía trước, cảm ngộ ra một chiêu này. Bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng ghét Hạ Thiên xa vào đến một loại tuần hoàn tình trạng, hắn một lần lại một lần ngưng tụ chính mình lực lượng, một lần lại một lần thất bại. Còn có 5 phút ương nhắc nhở. Hắn tính toán thời gian, là lần trước đại chiêu làm lạnh thời gian. Nhiều nhất 5 phút Hạ Thiên cũng tại tính toán thời gian này, mà lại là nhiều nhất. Nếu như mẫu trùng lúc đó còn cố ý ẩn tàng đại chiêu làm lạnh thời gian lời nói, cái kia Hạ Thiên khoảng cách tử vong thời gian cũng là càng ngày càng gần 3 phút a, 3 phút chính là ta sau cùng cực hạn thời gian. Hạ Thiên cho chính mình giữ lưu lại 2 phút. Cứ như vậy, hắn tiếp tục bắt đầu cô động chính mình lực lượng. Một vòng lại một vòng. Một phút Hạ Thiên trên trán đều là mồ hôi, thân thể của hắn cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng, giờ khắc này, thân thể của hắn là đã triệt để gánh không được, đây cũng là từ lần trước hắn sau khi đột phá, chịu nghiêm trọng nhất một lần đả thương. 30 giây. 10 giây. Hạ Thiên vẫn không có từ bỏ. 3. 2. 1. Một đoàn lực lượng theo Hạ Thiên ngực chảy xuống, là tiểu trùng tử hình xăm động, tại cỗ lực lượng này chảy xuống thời điểm, Hạ Thiên cái kia nguyên bản không cách nào bắt lấy lực lượng, tại thời khắc này, rốt cục ngưng tụ ở cùng một chỗ. Phảng phất như là có một đôi nhìn không thấy hai tay, xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Quả nhiên xuất hiện, Tiên Huyền Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn chờ chính là giờ khắc này, chính là loại lực lượng này. Nguyên lai, người đã sớm biết cái này ương tại thời khắc này cũng rốt cuộc minh bạch Tiên Huyền Vũ chờ là cái gì. Đồ đần, người bình thường, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm ngộ ra đại chiêu đâu. Ta chờ chính là có đồ vật đi ra giúp hắn Tiên Huyền Vũ lần nữa cảm ứng được cái kia để hắn sợ hãi tồn tại. Hết chương 11574. Chương 11575 bắt đầu lật bàn. Hắn hiện tại còn nhớ rõ lần thứ nhất bị tiểu trùng tử khí thế nghiền ép là cảm giác gì. Hiện tại, hắn rốt cục có thể lần nữa cảm ứng được loại lực lượng này. Lúc này, một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ tại Hạ Thiên bên ngoài cơ thể. Đồng thời, mẫu trùng công kích cũng là lại một lần nữa đánh ra, quả nhiên là 8 phút. Hạ Thiên khống chế loại lực lượng này trực tiếp đem trên thân trói buộc xé mở, đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng tiến hành né tránh, tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát mẫu trùng công kích, nhưng vẫn là tránh thoát đại bộ phận, thân thể của hắn bị loại lực lượng này cuốn bay đi ra ngoài. Số lớn trùng tộc thẳng hướng hắn, cái kia mấy đầu trùng hoàng cũng giết tới. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu hưng phấn phá lên cười. Mặc dù hắn trên người bây giờ là vết thương chồng chất, nhưng hắn lại thật tìm được cái loại cảm giác này, loại kia khống chế lực vô hình cảm giác, cái này đại biểu cho thành công của hắn. Tiểu trùng tử, người có thể giúp ta rất nhiều. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại chính mình thân thể. Vừa mới cái loại cảm giác này hắn đã nhớ kỹ. Lúc này, hắn lần nữa ngưng tụ khí thế của mình. Quả nhiên, lực lượng vô hình một lần nữa xuất hiện, lần này Hạ Thiên đã có thể khống chế cỗ lực lượng này, bất quá uy lực cùng cái đầu liền muốn so vừa mới nhỏ hơn gấp 10, vừa mới là có tiểu trùng tử hỗ trợ, hắn mới có thể đánh ra mạnh như vậy công kích, bây giờ không có tiểu trùng tử A ngang bận bịu, hắn cũng không có khả năng lại đánh ra mạnh mẽ như vậy công kích. Bất quá khiếu môn hắn đã tìm được. tiếp xuống chính là muốn chậm rãi rèn luyện. Oanh! Hạ Thiên vừa mới học được, liền trực tiếp bắt lấy đầu kia phóng tới hắn thụ thương trùng hoàng. Đầu kia thụ thương trùng hoàng căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền đã bị Hạ Thiên một mực bắt được. Thiên Châu! Diệt! Hạ Thiên vừa mới một mực là không thể động, bị bọn họ đuổi giết tình trạng, nhưng bây giờ khác biệt, phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên Hạ Thiên có thể bắt lấy đối phương, mặc dù hắn lần này lực lượng không có vừa mới mạnh như vậy, nhưng còn có Thiên Châu tại, liên tục hai lần trói buộc lực, đối phương là khẳng định không cách nào tránh thoát. Lại thêm đối phương nguyên bản trên thân liền có tổn thương, liên tiếp cường lực tiêu hao, đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Ngươi vừa mới đánh không phải rất thoải mái sao? Hạ Thiên trực tiếp chặt đứt đối phương trên đầu vòng sáng, đem diệt sát. Thoải mái. Hiện tại Hạ Thiên, chỉ có thể nói một cái thoải mái chữ. Giết. Một kích thành công về sau, hắn căn bản là không có đi quản trên người mình tổn thương, mà là tiếp tục giết đi ra ngoài. Mẫu trùng lần tiếp theo đại chiêu làm lạnh còn có không đến 8 phút, hắn nhất định phải bắt lấy cái này 8 phút giải quyết chiến đấu. Giết một đầu trùng hoàng về sau. Hạ Thiên không có chút nào do dự, có thẳng hướng một đầu khác thụ thương trùng hoàng. Hắn chính là muốn thừa dịp những này trùng hoàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, ngay lập tức đem bọn hắn đánh chết, thác bọn họ triệt để rõ ràng chính mình đã có năng lực gì thời điểm, muốn chém giết bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch! Hạ Thiên lại một lần đi tới đầu kia thụ thương trùng hoàng trước mặt, lợi dụng đồng dạng biện pháp đem đánh chết. Cứ như vậy, mẫu trùng thập đại trùng hoàng hộ vệ, chết 7 con, hiện tại còn lại mạnh nhất 3 đầu trùng hoàng. Chỉ còn lại 3 người các ngươi, còn thế nào cùng ta đấu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Đồng thời, hắn khống chế chính mình loại lực lượng này, để lực lượng hóa thành vô số châm nhỏ, bay thẳng hướng mẫu trùng những cái kia con mắt. Phốc. Mẫu trùng 10 con mắt bị Hạ Thiên diệt sát. Quả nhiên thành công, loại lực lượng này cư nhiên như thế có tác dụng, chỉ bất quá ta hiện tại còn không thể triệt để trưởng khống, nếu như ta có thể triệt để trưởng khống loại lực lượng này lời nói, đó chính là uy lực vô tận a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Chú ý tiêu hao, Tiên Huyền Vũ nói. Tiêu hao như thế nào như thế lớn? Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, chính mình tiêu hao so bình thường lớn rất nhiều, bình thường hắn tại thời điểm chiến đấu. Giới vương quyết có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, vì lẽ đó lực lượng chảy vào so với hắn sử dụng còn nhiều, nhưng bây giờ, giới vương quyết bên trong lực lượng, chỉ còn lại có 2-3 thành. Người còn không thể khống chế loại lực lượng này, liền như thế sử dụng, tiêu hao khẳng định là rất lớn. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên lúc này cũng hiểu được. Nguyên lai là chuyện như vậy. Xem ra, không thể một mực sử dụng a. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Ngươi làm chính mình dùng chính là cái gì, còn một mực sử dụng, nếu như có thể một mực sử dụng lời nói, cái kia mẫu trùng còn cần làm lạnh sao? Tiên Huyền Vũ cảm giác Hạ Thiên quá ngây thơ. Hạ Thiên vội vàng tiến hành né tránh, chờ đợi đan điền khôi phục, nếu như là người khác, muốn khôi phục kia là phi thường khó khăn, có thể đổi làm là Hạ Thiên liền không đồng dạng, nơi này có vừa mới nở trùng tộc liên tục không ngừng tự sát thức công kích, bọn họ lúc này liền tương đương với đang trợ giúp Hạ Thiên lực lượng. Giới vương quyết nhanh chóng tiêu hóa bọn họ công kích. Cuối cùng hóa thành tinh khiết lực lượng. Thật đúng là nghịch thiên a, thế mà nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đúng vậy a, giới vương quyết ở phương diện này tuyệt đối là đứng đầu nhất năng lực. Ương cũng là cảm giác không lời có thể nói, Hạ Thiên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem lực lượng hoàn toàn khôi phục. Đây là người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ a. Khôi phục lực lượng về sau Hạ Thiên. Cũng là ngay lập tức lần nữa nếm thử lên loại này công kích. Không có đánh mấy vòng, lần nữa tiêu hao sạch. Sau đó hắn tiếp tục khôi phục. Cứ như vậy. 10 vòng rất nhanh liền đi qua. Tiểu tử này, chẳng khác gì là tại gian lận A Ương lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Loại tốc độ này cảm ngộ, cũng quá nhanh. Hạ Thiên cứ như vậy khôi phục liền đi công kích mẫu trùng con mắt. Như thế một hồi, liền không có rơi mẫu trùng hơn 200 con mắt, tiếp tục như thế lời nói, cơ hội cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhanh, giải quyết nó những này con mắt, ta lại đi đối phó mặt khác 3 đầu trùng hoàng, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, muốn diệt sát cái này 3 đầu trùng hoàng liền đơn giản. Hạ Thiên chân chính kiêng kỵ không phải cái này 3 đầu trùng hoàng đơn độc thực lực, mà là bọn chúng có thể cùng mẫu trùng trao đổi tầm mắt. cái kia cơ hồ liền không khả năng làm được từng cái đánh tan. Đơn độc chiến thắng một đầu mẫu trùng. Cái này chính là Hạ Thiên lớn nhất kiêu ngạo. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, tuyệt đối là không có người thứ hai có thể làm được. Đừng nghĩ tốt như vậy, còn có 3 phút, nó đại chiêu liền khôi phục tốt, đến lúc đó ngươi hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu, nó khẳng định sẽ bắt lại ngươi yếu nhất thời điểm công kích ngươi ương nhắc nhở. Ân. Nói cách khác, ta còn có thể chơi 2 phút tả hữu, 2 phút sau, liền không thể chơi. Hạ Thiên còn không có đánh qua, cho tới bây giờ đến nơi đây, vẫn bị mẫu trùng bọn chúng đè lên đánh. Cái này khiến Hạ Thiên phi thường khó chịu, hiện tại thật vất vả có thể lật bàn, kết quả còn không dám làm loạn. Ta tin tưởng tiểu tử ngươi khẳng định có biện pháp. Tiên Huyền Vũ vẫn luôn rất tín nhiệm Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tất nhiên nó phải chờ ta lộ ra sơ hở mới có thể công kích, ta đây liền chủ động lộ ra sơ hở tốt. Hết chương 11.575. Chương 11.576 làm không được. Không sai. Chỉ cần Hạ Thiên cố ý lộ ra sơ hở, cái kia mẫu trùng liền nhất định sẽ công kích nó, mà nó tránh thoát mẫu trùng công kích, 8 phút bên trong, chính là an toàn. 8 phút. Đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tốt, cứ làm như thế. Hạ Thiên nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, cũng là xông về 3 đầu trùng hoàng, muốn đem công kích của mình đánh ra. 3 đầu trùng hoàng tốc độ phản ứng thật nhanh, mặc dù thiếu đi 3 đầu trùng hoàng, nhưng chúng nó thực lực cũng là mạnh nhất, không cần bảo vệ phía trước 3 đầu thụ thương trùng hoàng, vậy chúng nó cũng có thể triệt để buông ra đánh. Lực công kích càng thêm cường hãn. Thiên Châu. Hạ Thiên nhanh chóng bắt lấy một đầu trùng hoàng. Sau đó một kích đánh ra. Muốn thừa cơ hủy diệt đầu này trùng hoàng, bất quá cái này 3 đầu trùng hoàng tầm mắt là trao đổi, vì lẽ đó bọn chúng ngay lập tức liền phát hiện Hạ Thiên mục đích, mặt khác 2 đầu trùng hoàng cũng là thừa cơ bắt lấy cơ hội này. Đâm vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. 3. Mẫu trùng thừa cơ phát động nó đại chiêu. Nó cho rằng hiện tại Hạ Thiên khẳng định không né tránh kịp nữa, không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Có thể trên thực tế, đây chính là Hạ Thiên vì hắn sớm chuẩn bị tốt. Tại hắn công kích lập tức sẽ đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cái kia nguyên bản đã không thể động thân thể, nháy mắt xoay người, trực tiếp tránh thoát một kích này. Ngu xuẩn, người bị lừa rồi. Không có đại chiêu mẫu trùng. Hạ Thiên tạm thời không cần để ý. Hắn tiếp tục bắt đầu chính mình luyện tập con đường. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, mặc dù ngươi bây giờ thành công, có thể lần tiếp theo nó liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Ương nhắc nhở. Ta chính là không muốn để cho nó dễ dàng như vậy mắc lừa, bởi vì cái gọi là thật thật giả giả đánh cờ mới có thể càng có hứng thú. Hạ Thiên dự định cùng mẫu trùng bắt đầu tâm lý chiến, sau đó tiêu hao mẫu trùng con mắt. Cứ như vậy, Hạ Thiên cuối cùng tiêu diệt mẫu trùng thất hơn 100 con mắt. Mẫu trùng đại chiêu cũng làm lạnh. Nó cố ý không phóng thích đại chiêu, chính là vì cho Hạ Thiên áp lực, để Hạ Thiên không biết nó lúc nào phóng thích đại chiêu, không dám làm loạn. Song phương lúc này cũng là chân chính tiến vào đánh cờ giai đoạn. Phóng đại chiêu a, xúc sinh, người đại chiêu không phải uy lực rất lớn nha, nhìn xem ngươi có thể đánh chúng hay không. Ta Hạ Thiên biết rõ mẫu trùng nhất định có thể nghe hiểu hắn, vì lẽ đó cố ý ở chỗ này bắt đầu chọc tức mẫu trùng. Đến a, đánh ta a, đồ đần. Ngươi có phải hay không sẽ chỉ đẻ trứng, không biết đánh nhau a. Ương cùng Tiên Huyền Vũ đều là bó tay rồi. Bọn họ xem như thấy được cái gì gọi là làm giận a. Cái này phảng phất tiểu hài tử đánh nhau mới có thể nói đi. Giống như đối mẫu trùng có tác dụng, Ương phát hiện, mẫu trùng bên kia bắt đầu có nổi giận dấu hiệu. 3 đầu trùng hoàng càng là liều mạng đồng dạng công về phía hắn. Ngươi liền không có điểm khác bản sự sao, dựa vào cái này 3 đầu phế vật, còn có thể giết được ta sao? Hạ Thiên lần nữa hô. 3 đầu trùng hoàng tốc độ cũng càng nhanh. Không được, nó còn có như vậy nhiều con mắt, không xử lý những này con mắt, là không thể nào diệt sát 3 tên này, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hạ Thiên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục công kích mẫu trùng những này con mắt. Oanh oanh. Hạ Thiên cùng 3 đầu trùng hoàng đấu trí đấu dũng, mẫu trùng đại chiêu cũng là một mực không có phóng thích, liền xem như Hạ Thiên thật lộ ra sơ hở, nó cũng không có phóng thích. Phảng phất vẫn là lo lắng Hạ Thiên là đang cố ý câu dẫn nó đồng dạng. Bất quá. Cũng chính bởi vì nó nắm vuốt đại chiêu không thả, vì lẽ đó Hạ Thiên mới không dám thật buông ra đánh. Ta hiện tại mặc dù nắm giữ loại lực lượng này phóng thích, nhưng ta còn không có ngưng tụ ra chính mình đại chiêu, nếu như có thể ngưng tụ ra đại chiêu lời nói, liền có cơ hội sớm diệt sát cái này ba đầu trùng hoàng, lại chết một đầu, phòng ngự của bọn nó liền sẽ triệt để sụp đổ. Hạ Thiên hiện tại tình trạng cơ thể kỳ thật cũng không được khá lắm. Nhưng hắn nghị lực phi thường đáng sợ. Mà lại vừa mới giải tỏa năng lực mới hắn, cũng vẫn còn hưng phấn tình trạng bên trong. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể gánh. A Ương cảm khái nói. Ta là rất mệt mỏi, tình trạng cơ thể cũng không tốt, có thể bọn chúng mệt mỏi hơn, tình trạng cũng càng không tốt, hiện tại chính là xem ai có thể sống qua ai, xem ai trước sai lầm, hai mắt của ta có thể nhìn chuyển hết thảy, bình thường sẽ rất ít sai lầm, mẫu trùng có mấy ngàn con mắt, cũng cơ hồ sẽ không sai lầm, nhưng người có thất thủ, ngựa có thất đề, liền xem ai càng ổn một chút. Hạ Thiên sở dĩ càng đánh càng hăng, cũng là bởi vì thức hải của hắn có thể giúp hắn làm dịu tinh thần mệt nhọc. Người khác thời điểm chiến đấu, khẳng định là càng ngày càng mệt, thậm chí đánh tới đằng sau, chính bọn hắn đều mơ mơ màng màng. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hắn vẫn luôn là lớn nhất cường độ chiến đấu, không quản lúc nào, địch nhân mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, cũng sẽ ở trong đầu của hắn không ngừng diễn hóa. 3. Hạ Thiên nếm thử đánh ra mẫu trùng đại chiêu công kích như vậy. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Đừng uổng phí sức lực, người bây giờ có thể trưởng khống loại lực lượng này, liền đã rất nghịch thiên, muốn đánh ra như thế đại chiêu, người còn kém xa lắm. Đầu tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Lúc trước hắn vẫn luôn là phi thường thấy được Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng không cho rằng có thể trong thời gian ngắn lại lĩnh ngộ ra đại chiêu. Đúng vậy a, gấp không được. Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là tạm thời từ bỏ ngưng tụ đại chiêu. Bất quá hắn vẫn là tại trong thức hải một lần tiến hành diễn luyện, muốn tìm được cái loại cảm giác này, mặc dù hắn cũng biết con đường này sẽ phi thường khó khăn, nhưng hắn nhất định phải đi xuống dưới. Đây chính là hắn giết lên thiên tộc lớn nhất đòn sát thủ. Oanh! Có ba đầu trùng hoàng ngăn cản, hắn hủy đi mẫu trùng con mắt tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Nếu như không phải bên ngoài đã vững chắc lời nói, ta hiện tại thật đúng là không dám cùng nó như thế mang xuống a. Hạ Thiên cũng là phi thường may mắn. Nếu như không phải bọn này đáng tin cậy huynh đệ đang giúp mình khiêng lời nói, vậy mình cũng không có khả năng có cơ hội ở chỗ này như thế lòng người chiến đấu. Hả? Liền tại Hạ Thiên dự định cùng mạnh nhất đầu kia trùng hoàng cứng đối cứng thời điểm, đầu kia trùng hoàng đột nhiên vòng qua Hạ Thiên, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên sau lưng những người kia. Hiển nhiên, bọn chúng bắt đầu đổi chiến thuật, bọn chúng cũng phát hiện, muốn cầm xuống Hạ Thiên tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể. Vì lẽ đó bọn chúng muốn để cái này hai đầu trùng hoàng ngăn chặn Hạ Thiên, mạnh nhất một đầu trùng hoàng đi đánh lén Hạ Thiên những huynh đệ kia. Hắn những huynh đệ kia khẳng định gánh không được cái này tiếp cận bán linh cao thủ. Không được, quay đầu khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có thể để năm phân thân ngăn cản nó, ta đến công kích mẫu trùng bản thể. Vây ngụy cứu triệu Hạ Thiên đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn cũng sẽ không đi đần độn đuổi theo đối phương chạy, vậy liền hoàn toàn xa vào đến đối phương tiết tấu bên trong. Oanh! Hạ Thiên tập trung tinh thần, hướng về phía trước đánh ra một đạo công kích, một cỗ lực lượng vô tận theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Cái gì Tiên Huyền Vũ nháy mắt tinh thần? Hết chương 11576. Chương 11577 quyết thắng thua. Phía trước Tiên Huyền Vũ vẫn luôn là nhận định Hạ Thiên không có khả năng thành công, nhưng bây giờ hắn thế mà nhìn thấy Hạ Thiên dùng ra đại chiêu. Oanh! Khi hắn đại chiêu đánh đi ra thời điểm, mẫu trùng đại chiêu cũng là ngay lập tức đánh ra, mà vừa mới trùng hợp thô đi đầu kia trùng hoàng cũng là nháy mắt trở về thủ. Phía trước đầu kia trùng hoàng là nhận định Hạ Thiên không cách nào tổn thương đến mẫu trùng, cho nên mới dám đi tập kích. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên đánh ra đại chiêu công kích, nó cũng là luống cuống. 3. Làm hai cái đại chiêu đụng vào nhau thời điểm, mặc dù Hạ Thiên đại chiêu còn rất yếu, nhưng vẫn như cũ chặn đối phương đại chiêu nửa giây tả hữu thời gian. Cho Hạ Thiên chính mình tranh thủ đến tốt nhất chạy trốn thời gian. Lại tới 8 phút hoàng kim thời khắc, Hạ Thiên phía trước không quản tùy tiện công kích, chính là lo lắng mẫu trùng lại đột nhiên phóng thích đại chiêu đánh lén hắn, nhưng bây giờ khác biệt. Mẫu trùng đại chiêu đã phóng thích qua, cái này cho hắn hoàng kim 8 phút, cái này 8 phút bên trong, hắn có thể tùy tiện đánh. Ngươi làm như thế nào? Tiên Huyền Vũ hiển nhiên vẫn có chút không thể tin được đây là thật. Ta chính là học phương thức công kích của nó, tại trong thức hải của ta một lần diễn luyện, cuối cùng đánh ra tới công kích chính là như vậy, bất quá uy lực cùng mẫu trùng quả thực chính là chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên cảm khái nói. Đối phương thế nhưng là mẫu trùng, công kích khẳng định là còn cao hơn ngươi rất nhiều, bất quá chỉ cần ngươi có thể nắm giữ loại lực lượng này vận dụng, công kích của ngươi liền có thể ngăn cản đối phương một đoạn thời gian công kích, cũng liền giống như là vừa mới như thế, hai người các ngươi công kích đụng vào nhau, ngươi sẽ không lại bị tùy tiện đánh bay. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Vậy loại này phương thức công kích cùng linh chi lực va chạm lời nói, sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Không giống, linh chi lực là lực lượng trên bản chất biến hóa, mà ngươi bây giờ sử dụng công kích, là đối thân thể lực lượng vận dụng kỹ xảo. Thử nghĩ một cái, nếu như vừa mới bị bắt lại chính là Hạo Thiên, ngươi cảm thấy, hắn có thể theo trói buộc bên trong đột phá đi ra sao? Ương hỏi. Nói cách khác, linh chi lực nếu như không dùng được lời nói, đó cũng là vô dụng. Hạ Thiên minh bạch. Nhưng nếu như đối phương là một cái linh lời nói, liền không đồng dạng. Ương nói. Nếu như đổi lại là yêu linh tôn bọn họ cái kia cấp bậc người, vừa mới mặc dù cũng sẽ bị mẫu trùng trói buộc, nhưng có linh chi lực hộ thể, bất kỳ cái gì công kích trong thời gian ngắn cũng không thể cho hắn tạo thành tổn thương, mà lại linh chi lực có thể đảo ngược ăn mòn rơi những trói buộc kia, rất nhanh liền có thể theo bị khống chế tình trạng bên trong đột phá đi ra. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nói cách khác, bọn họ song phương là trên bản chất chênh lệch. Một loại là kỹ xảo, một loại là lực lượng. Nói như vậy, linh là thật rất vô địch a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, linh là phiến thiên địa này tinh khiết nhất sinh mệnh, khẳng định vô địch a. Ngươi bây giờ biết bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể tổn thương đến linh. Tiên Huyền Vũ mặc dù là siêu thoát linh tồn tại, nhưng cho dù là hắn cũng tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào linh. Bởi vì chỉ cần tu luyện đến linh, vậy liền đại biểu cho một phương thiên địa chi chủ. Phốc. Hạ Thiên lợi dụng cái này 8 phút, trực tiếp đem diệt sát mẫu trùng con mắt chữ số đột phá 1000, hẳn là còn thừa lại hơn 1000 cái con mắt, còn có một cái nhìn không thấy, bất quá nó hiện tại thị lực khẳng định là so ra kém vừa mới bắt đầu, mà lại con mắt bị diệt, khống chế của nó lực ngay tại dần dần giảm xuống. Hắn nhưng là một mực tại quan sát mẫu trùng tình trạng. Những này con mắt, phảng phất là mẫu trùng hấp thu lực lượng nguồn suối, vì lẽ đó tại Hạ Thiên diệt đi nó những cái kia con mắt thời điểm, lực lượng của nó ngay tại yếu bớt, nó cùng bên ngoài trùng tộc ở giữa liên hệ cũng tại giảm xuống. Ba đầu trùng hoàng phối hợp cũng không còn là vô địch, xuất hiện rất nhiều trống rỗng. Lại có một cái 8 phút, đoán chừng liền có thể giải quyết phần lớn con mắt, đến lúc đó liền có thể theo bọn nó ba cái ở giữa hạ thủ. Hạ Thiên còn muốn lấy lại lừa gạt một lần mẫu trùng đại chiêu. Lần này sẽ triệt để quyết định chiến đấu thắng bại. Nếu như thành công, hắn liền thắng, nếu như thất bại, hắn rất có thể thật sẽ chết ở chỗ này. Ngươi cũng biết, mẫu trùng lần này chắc chắn sẽ không tùy tiện phóng thích đại chiêu, vậy tại sao còn muốn cược? Hiện tại thế cục đối ngươi có lợi, chậm rãi đánh, cơ hội chiến thắng càng lớn. Ương nhắc nhở. Không được, hiện tại mặc dù mặt ngoài nhìn là đối ta có lợi, nhưng nơi này dù sao cũng là mẫu trùng xào huyệt, cũng không phải chỉ có một đầu mẫu trùng. Vạn nhất mặt khác mẫu trùng cùng trùng hoàng chi viện tới lời nói, vậy thì phiền toái, vì lẽ đó ta nhất định phải tận lực tiết kiệm thời gian. Hạ Thiên cũng biết mình bây giờ tình huống thân thể rất không tốt. Hắn hiện tại sở dĩ còn có thể cao cường như vậy độ chiến đấu, cũng là bởi vì chính mình hắn nghị lực rất mạnh. Chỉ khi nào chiến đấu kết thúc, cả người hắn thân thể đều sẽ thư giãn xuống tới. Đến lúc đó, hắn tình trạng sẽ phi thường kém, hắn cũng muốn sớm một chút kết thúc, nhanh một chút khôi phục, nếu không hắn những huynh đệ kia đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi đều đã bại lộ, mẫu trùng là sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tiên Huyền Vũ cũng biết Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là tâm lý chiến cùng đánh lén. Bất quá, Hạ Thiên tâm lý chiến đã bị mẫu trùng xem thấu, hắn tất cả thủ đoạn cũng đều tại mẫu trùng trước mặt bại lộ, tiếp xuống còn muốn đối phó mẫu trùng liền không dễ dàng như vậy. Không sao, đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, nhưng ta Hạ Thiên khác biệt, 30 phút trước ta, cùng 30 phút sau ta cũng sẽ không là cùng một cái cảnh giới, vì lẽ đó nếu như nó dùng 30 phút trước ánh mắt đi xem hiện tại ta, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Có thể nói, hắn câu nói này phi thường cuồng vọng. Nếu như là người khác nói lời, cái kia Tiên Huyền Vũ khẳng định nhổ lấy mũi, có thể những lời này là Hạ Thiên nói ra được, vậy liền không đồng dạng, ta chờ nhìn tiểu tử ngươi biểu diễn. Hắn rất chờ mong Hạ Thiên tiếp xuống có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Tiểu tử ngươi còn có cái gì vô dụng át chủ bài Ương Triệt Để Mộc, đều đánh tới loại trình độ này, Hạ Thiên còn có cái gì át chủ bài không dùng ra tới sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Át chủ bài lời nói, hắn đúng là không có cái gì. Bất quá, tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đem loại lực lượng kia vận dụng càng thêm thuần thục, hơn nữa còn cùng Thiên Châu hoàn mỹ dung hợp. Sau đó, hắn chính là muốn bắt lấy một cơ hội. Đến một đợt xinh đẹp phản sát, đem thắng lợi cân tiểu ly triệt để kéo hướng hắn bên này. Đừng hỏi nữa, chờ lấy xem kịch vui a. Tiểu tử này lúc nào để chúng ta thất vọng qua. Tiên Huyền Vũ thích nhất chính là nhìn Hạ Thiên chiến đấu, hắn cảm thấy, nhìn Hạ Thiên chiến đấu, giống như là muốn mở ra hắn thế giới mới đồng dạng. Hắn nhưng là Tiên Huyền Vũ a, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Bất quá, Hạ Thiên mỗi lần thời điểm chiến đấu, cũng có thể làm đến để hắn ra ngoài ý định. Ta đến rồi. Hạ Thiên vọt thẳng đi vào. Hết chương 11577. Chương 11578 diệt sát mẫu trùng. Sau cùng công kích, Hạ Thiên thân thể từng cái phi thường quỷ dị góc độ liền xông ra ngoài, nguyên bản xem ra hình như là công kích mạnh nhất trùng hoàng, nhưng trên thực tế, hắn đã vòng qua mạnh nhất đầu kia trùng tộc, trực tiếp thẳng hướng trước mặt mẫu trùng. Hắn cũng là nháy mắt vận khởi đại chiêu, phảng phất là muốn đánh tới hướng mẫu trùng đồng dạng. Cái kia mấy đầu trùng hoàng vội vàng trở về thủ. Mạnh nhất đầu kia trùng hoàng cũng là ngay lập tức quay đầu, muốn vào tới mẫu trùng bên người. Liền tại Hạ Thiên công kích muốn đánh đi ra thời điểm, thân thể của hắn thế mà lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ phát sinh 360 độ xoay tròn, đồng thời một đôi năm sao bàn tay lớn trực tiếp chụp vào trùng hoàng. Trùng hoàng hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, ngay lập tức né tránh. Ngươi còn trốn được sao? Hạ Thiên cặp kia bàn tay vô hình bên trong đột nhiên xuất hiện Thiên Châu lực lượng, Thiên Châu lực lượng trực tiếp đem trùng hoàng thân thể hút trở về, cứ như vậy đem đầu kia mạnh nhất trùng hoàng bắt được. 3. Một đoàn đánh lực lượng theo Hạ Thiên trước mặt xuất hiện. Hạ Thiên ngay lập tức đem đại chiêu đánh ra ngoài. Đồng thời, nắm đấm của hắn cũng đi theo đánh ra ngoài, một quyền này bên trong, ẩn chứa Hạ Thiên thể nội tạm thời có thể điều động tất cả linh chi lực. Hắn chính là muốn đem trước mặt trùng hoàng miểu sát. Mẫu trùng thập đại trùng hoàng trong thủ hạ mạnh nhất một đầu. Thực lực đến gần vô hạn tại bán linh trùng hoàng. Cực kỳ cường hãn. Phốc. Trùng hoàng thân thể bị xuyên thủng, cường đại linh chi lực bắt đầu ở trong cơ thể của nó khuếch tán ra tới. Đồng thời, kim đao chặt đứt trên đầu nó vòng sáng. Diệt. Ha ha ha ha, còn có thể dạng này. Thế mà còn có thể dạng này. Tiên Huyền Vũ vừa mới liền tại chờ mong Hạ Thiên sẽ có dạng gì biểu hiện, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể làm đến bước này. Đem Thiên Châu lực lượng chân chính đào móc đi ra. Phải biết, Thiên Châu thế nhưng là vũ trụ hạch tâm nhất lực lượng a. Còn thừa lại hai cái, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt hai đầu trùng hoàng, mạnh nhất một đầu trùng hoàng đã bị hắn diệt sát, vậy còn dư lại hai đầu trùng hoàng không coi là cái gì. Mà lại hiện tại mẫu trùng tình trạng cũng đã là kém nhất trạng thái. Mặc dù nó còn cần đại chiêu. Bất quá đối với hiện tại nó đến nói, dùng ra đại chiêu, cơ hồ chẳng khác nào tuyên án cuối cùng hai đầu trùng hoàng tử vong, Hạ Thiên nhất định sẽ bắt lấy cơ hội cuối cùng này, triệt để diệt sát cuối cùng hai đầu trùng hoàng. Ngô! Đột nhiên! Mẫu trùng trong miệng phát ra một thanh âm. Đạo thanh âm này phi thường vang dội. Phảng phất là muốn truyền khắp toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đồng dạng. Ngay tại bên ngoài chiến đấu đám người, cảm giác thần hồn của mình đều tại chấn động. Từng cái thân thể bảy xoay tám nghiêng. Thanh âm này một mực dập dờn đi ra ngoài, không đơn thuần là Hạ Thiên bọn họ nơi này, toàn bộ tử vong hạp cốc đều có thể nghe được, bên ngoài ngay tại chiến đấu những cao thủ kia, tất cả không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng những cái kia viễn cổ chiến thần sắc mặt đều có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì mẫu trùng sẽ phát động tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ có người cướp đi ngũ bảo tiên cung? Không thể nào, qua nhiều năm như vậy, có thể cầm tới ngũ bảo tiên cung, hết thảy cũng không có mấy cái đi. Không có kín đáo kế hoạch, liền đi cầm tiên cung, cùng chịu chết hẳn không có cái gì khác nhau, ta nghe nói, gần đây nhất nhảy cái kia Hạ Thiên không phải đã tiến vào sao, nói không chừng chính là hắn làm, Lăng Đầu Thanh một cái. Những cái kia viễn cổ chiến thần vừa phân tích, hiện tại nơi này có thể đi vào trộm tiên cung, hẳn là cũng chỉ có Hạ Thiên. Chiến trường thời viễn cổ gần đây cũng liền tới một người kinh khủng như vậy. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Thiên đúng là có một chút bản lãnh. Gia tốc chiến đấu A, nó cầu viện, rất nhanh xung quanh chủng tộc liền sẽ đến đây. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân. Xem ra, bọn chúng chủng tộc cũng rất thích sĩ diện A, bị ta đánh thành dạng này mới nhớ tới cầu viện. Hạ Thiên cảm khái nói. Không phải thích sĩ diện, mà là một khi cầu viện, vậy cái này đầu mẫu trùng, liền muốn nhường ra chính mình phần lớn tài nguyên, vì lẽ đó không đến thời khắc mấu chốt, nó là tuyệt đối không nguyện ý cầu viện, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Thật đúng là muốn tốc chiến tốc thắng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mẫu trùng. Hắn đánh cược, mẫu trùng đại chiêu tuyệt đối không dám sử dụng. Vì lẽ đó, hắn phải nhanh chóng giải quyết cuối cùng hai đầu trùng hoàng, giải quyết trong bọn họ, mẫu trùng như thế lớn cái đầu chính là bia sống. Cẩn thận một chút chính ngươi thân thể, cơ hồ đã đến cực hạn. Ương nhắc nhở. Ân. Vậy thì càng tốt, tốc chiến tốc thắng, nhất định phải thừa dịp mặt khác chi viện còn chưa tới phía trước đưa nó giết chết. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Ngũ đại phân thân trở về. Hiện tại, hắn đã không cần tôi luyện chính mình mới bản sự, ngoại vi cục diện tạm thời cũng coi là khống chế lại, không cần bọn họ năm cái cũng có thể gánh vác được. Ngũ đại phân thân trở về, cũng liền đến triệt để diệt sát đối phương thời điểm. Diệt. Phía trước Hạ Thiên một cái đánh 6 cái. Hiện tại trái ngược, 6 cái đánh 2 cái, chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nói thêm cái gì, mặc dù mẫu trùng còn có thể để bọn hắn cùng hưởng tầm mắt, có thể đã vô dụng, hai bọn chúng căn bản là không cách nào phản kháng Hạ Thiên nhiều người như vậy công kích. Phốc phốc. Cứ như vậy, tại ngũ đại phân thân đánh lén tình huống dưới, Hạ Thiên thành công đem cuối cùng hai đầu trùng hoàng giải quyết. Không sai biệt lắm, cần phải đi Hồng Phượng nhắc nhở. Không, mẫu trùng còn sống, Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ không là liền mẫu trùng đều muốn giết đi, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Không nói trước giết đầu này mẫu trùng về sau sẽ có dạng gì hậu quả, dẫn tới trùng tộc bao lớn trả thù, vẻn vẹn nói mẫu trùng cường hãn thực lực, cường hãn phòng ngự cùng như thế lớn cái đầu, cũng không phải là dễ giết như vậy a. Nếu như mẫu trùng chết rồi, vậy khẳng định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, đến A Ương cảm khái nói. Tất nhiên ta tới, cái kia không gây ra chút động tĩnh đến, đều có lỗi với mình, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là hắn muốn làm đại sự tiêu chí dáng tươi cười. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Làm. Hạ Thiên vào thẳng đi lên, hắn hướng về phía mẫu trùng bản thể mà đi, mà lại kim đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn, không quản mẫu trùng phòng ngự mạnh bao nhiêu. Nó như thế lớn cái đầu, khẳng định sẽ có phòng ngự không đến địa phương, trước mặt kim đao, loại địa phương kia chính là mẫu trùng mất đi tính mạng địa phương. Phốc. Tại ngũ đại phân thân yểm hộ phía dưới, Hạ Thiên thành công đột phá đi vào. Lúc này mẫu trùng, chính là một cái to lớn bia sống. Nó thế mà không cách nào di động, Hạ Thiên rốt cuộc tại mẫu trùng trên thân tìm được nhược điểm, đó chính là không cách nào di động. Nó cái đầu quá lớn. Chính mình căn bản cũng không có di động thân thể của mình năng lực. Phốc. Cứ như vậy, một đầu mẫu trùng tính mệnh bị Hạ Thiên cho thu hoạch được. Làm mẫu trùng tử vong thời điểm, Hạ Thiên bắt lấy trong cơ thể nó một đoàn quang mang, sau đó đưa nó thân thể triệt để hủy đi. Thật tốt tắm một cái a, người đây cũng quá xấu, Vô Âm nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên vừa mới chỉ lo xung phong, thế mà quên mẫu trùng trên thân hôi thối. Hắn cũng là vội vàng rửa sạch, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào rửa sạch, đều không thể rửa đi trên người mình loại này hôi thối. Được rồi, trước không quản cái này, ánh mắt của hắn nhìn hướng mẫu trùng dưới thân tiên cung. Cái này không phải tứ bảo tiên cung, mà là ngũ bảo tiên, Huyền Vũ nhắc nhở. Hết chương 11578. Chương 11579 chấn kinh chiến trường thời viễn cổ. Phía trước Hạ Thiên còn tưởng rằng mẫu trùng dưới thân chính là tứ bảo tiên cung, nguyên lai đầu này mẫu trùng dưới thân thế mà ngũ bảo tiên cung. Cái này kiếm bộn rồi. Ta trước đi quét dọn một chút chiến trường, Hạ Thiên không do dự, nhanh chóng đem ngũ bảo tiên cung thu vào, sau đó trực tiếp bay tới đằng trước. Hắn quét dọn chiến trường phương thức rất đơn giản, chính là bay về phía trước. Sau đó Xâm La Vạn Tượng liền sẽ đem phụ cận tản mát tất cả tiên tinh cùng vô chủ chiến lợi phẩm đều thu lại. Chỉ cần tại Xâm La Vạn Tượng phạm vi bên trong là được rồi. Loại này quét dọn chiến trường phương thức thật đúng là nghiêu a, người bình thường một mực mở ra, có phải hay không thường xuyên có thể thu đến niềm vui ngoài ý muốn a? Ương cảm khái nói. Đúng vậy a, có đôi khi người khác không cẩn thận không có đem trong tay mình vật phẩm dùng tiên chi lực bao vây, kết quả ta vừa đi thoáng qua một cái liền đem đồ vật lấy đi, làm chính ta còn rất xấu hổ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lặng lẽ ném tới phụ cận, làm cho đối phương chính mình đi tìm Hạ Thiên, hay là thật thường xuyên có thể dựa vào Xâm La Vạn Tượng nhặt nhạnh chỗ tốt, hoặc là thu đến một chút đặc thù bảo vật. Bất quá, chân chính bảo vật phía trên tự thân đều sẽ sinh ra một chút đặc thù bảo vệ lực lượng, vì lẽ đó Xâm La Vạn Tượng trừ phi lần nữa thăng cấp, nếu không rất khó có quá lớn niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi thu hoạch lần này thế nhưng là rất lớn, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một cái, sau đó sửa sang một chút chiến lợi phẩm đi. Ương cũng là phi thường ghen tị Hạ Thiên cái vận khí này cùng Hạ Thiên những năng lực này. Quả thực chính là quá nghịch thiên. Mọi người trước quay về Xâm La Vạn Tượng bên trong, chúng ta muốn chạy trốn Hạ Thiên ngay lập tức đem Lôi Chi nhất tộc, hải tộc cùng Kỳ cùng Chi Mưu bọn họ thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Khúc Khê bọn họ cũng là ngay lập tức chạy tới trên người ngươi như thế nào thúi như vậy. Vừa đem mẫu trùng giết, mà lại là giết tới trong cơ thể nó. Làm sao có thể không thối? Hạ Thiên cảm khái nói. Thế mà giết chết mẫu trùng, đây thật là chúng ta hành động vĩ đại a, Bạch Long Vương hưng phấn nói. Bất quá, từ khi mẫu trùng thời điểm, trên bầu trời liền xuất hiện đạo ánh sáng kia, mà lại cái này quang mang còn tại khuếch tán, bên trong còn có quỷ khóc sói gào thanh âm, đây không phải trùng hợp đi, địa linh nhắc nhở. Hắn phi thường giỏi về quan sát. Vừa mới mẫu trùng thời điểm chết, thể nội có một vệt ánh sáng xông ra. Hẳn là tia sáng kia a, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói, viện quân của bọn nó muốn tới Hạ Thiên cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài, dù sao đằng sau sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm, hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn hiện tại tình huống thân thể không tốt lắm, cần nhanh tìm một chỗ thật tốt tu dưỡng một cái. Không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Rất nhanh, đám người liền bị hắn thu sạch vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Liền như ngươi loại này phương thức chiến đấu, trùng tộc căn bản là không thể nghĩ ra được, một người xông tới, sau đó đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, bất kể là ai, đều sẽ trúng chiêu. Ương cảm khái nói. Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng đúng là có chút vô lại a. Mặc dù những tôn giả kia tu luyện đến tôn giả 95 sao trở lên, đều có thể ngưng tụ lánh hữu càn khôn, có thể lánh hữu càn khôn cũng không có khả năng một mực trang vật sống. Mà lại lánh hữu càn khôn bên trong vật sống tình trạng sẽ càng ngày càng kém, càng không khả năng có khôi phục cùng tu dưỡng. Giả càng nhiều người, chủ nhân áp lực cũng liền càng lớn, tiêu hao càng lớn. Đây chính là bọn họ cùng Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng ở giữa chênh lệch. Ta dựa vào, bên ngoài đến cùng tới bao nhiêu trùng tộc a? Hạ Thiên còn không có thời gian đi xem xung quanh một mảnh hỗn độn, liền trước tiên thấy được xung quanh xông tới trùng tộc. Vô biên vô hạn a. Ngươi giết mẫu trùng, bọn họ tự nhiên là muốn trả thù ngươi, nhanh một chút chạy đi, Ương nhắc nhở. Đúng rồi, tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp đem mùi trên người khứ trừ lời nói, cái kia không quản ngươi chạy đến chỗ nào đều vô dụng, Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là không dám có chút do dự, ngay lập tức sử dụng đủ loại biện pháp, đều không cách nào khứ trừ trên thân mùi. Loại mùi này đã xâm lấn xương bên trong. Vì lẽ đó ngươi làm như thế, là không có một chút tác dụng nào. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ta đây muốn làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta chỉ biết là, 7 ngày sau đó, mùi trên người ngươi liền sẽ biến mất, biện pháp khác thật đúng là không biết. Tiên Huyền Vũ nói. 7 ngày. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a, tại trùng tộc trong đại bản doanh chạy 7 ngày. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Hiện tại nơi này có nhiều như vậy trùng tộc muốn đuổi giết hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tự suy nghĩ một chút biện pháp a, ta cũng không phải cố ý không nói cho ngươi, mà là thật không có biện pháp gì. Tiên Huyền Vũ lần này không phải cố lộng huyền hư. Hiển nhiên, Hạ Thiên đây là lần nữa rơi vào đến một trận trong khốn cảnh. Cái này phiền toái a. Hạ Thiên cũng không biết rõ, khi hắn đánh chết mẫu trùng về sau, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều chấn động, cái này quang mang bắn ra bốn phía ra thời điểm, nổ đầy toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, những đại thế lực kia người cùng trên chiến trường viễn cổ mỗi người đều chạy đến nhìn cái này kỳ quan, cơ hồ phần lớn người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện gì, là có số lớn chủng tộc giết tới rồi sao, vẫn là nói có cái gì cường hãn chủng tộc xuất thế. Phàm là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, khẳng định chính là có đại sự sắp xảy ra, xem ra chiến trường thời viễn cổ gần đây nhất định sẽ có trọng đại sự kiện, mọi người nhanh một chút chữ hàng đan dược và vũ khí trang bị đi. Đại chiến muốn tới, chúng ta nhanh gia nhập một cái thế lực a, tán tu có thể sống không nổi nữa a. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, tôn giả thần điện cũng chưa hề đi ra giải thích, cái này để nơi này tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Đại nhân, hẳn là cái kia Hạ Thiên làm ra động tĩnh a, những cái kia viễn cổ chiến thần nhìn hướng Prometheus. Ân. Hắn giết mẫu trùng Prometheus mặt không hề cảm xúc. Không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có bản lĩnh chém giết mẫu trùng, chúng ta đều là rất rõ ràng, mẫu trùng hộ vệ bên cạnh cấp bậc là dạng gì, cái kia ít nhất có 10 đầu trùng hoàng, mà lại trùng hoàng thực lực rất mạnh, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, bọn chúng còn có thể nhanh chóng nở trứng trùng. Đúng vậy a, không có một chi cường lực đội ngũ, tăng thêm mấy ngàn năm quan sát cùng tính toán, là không thể nào có bất kỳ cơ hội thành công, mà lại đây chính là mẫu trùng a, làm sao có thể bị chém giết đâu. Ta vẫn là không tin, thực lực của hắn là rất mạnh, chúng ta cũng phải thừa nhận điểm này, có thể hắn cũng không có mạnh đến loại kia trình độ ngoại hạng đi. Xung quanh những này viễn cổ chiến thần, mỗi một cái đơn lấy ra, đều là cao thủ đứng đầu nhất, vì lẽ đó bọn họ càng có thể tính toán rõ ràng chiến lược so sánh, không quản Hạ Thiên mạnh bao nhiêu, tại chiến lược so sánh bên trên, hắn cũng không thể thành công. Các ngươi còn nhớ rõ liên quan tới nam nhân kia truyền thuyết sao? Prometheus hỏi. Ai? Đám người không hiểu hỏi. Tinh thần. Hết chương 11579. Chương 11580 đoạt tam bảo. Nghe được cái tên này thời điểm, đám người triệt để an tĩnh. Cái tên này tại chiến trường thời viễn cổ thuộc về một cái cấm kỵ từ, không người nào nguyện ý nhắc lên. Bởi vì kia là thuộc về viễn cổ chiến thần bên trong. Một đoạn hắc ám lịch sử. Năm đó tinh thần là một cái duy nhất chém giết qua mẫu trùng người, hiện tại tràng cảnh, liền cùng năm đó hắn chém giết mẫu trùng thời điểm là giống nhau như đúc. Prometheus giải thích nói. Đại nhân, hắn hiện tại còn sống sao? Đột nhiên có người mở miệng dò hỏi. Bọn họ bình thường là không dám trò chuyện những câu chuyện này. Nhưng tất nhiên hiện tại Prometheus nhắc lên. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền có một chút nghi vấn. Sống, hắn hết thảy có hai người thủ hạ. Thất tay nhỏ, cơ tiểu nha, hai người một cái trên tay công phu có thể xưng nhất tuyệt, một cái trên đùi công phu không người có thể địch, cũng chính bởi vì có hai cái này cường lực thủ hạ tại, vì lẽ đó hắn mới có thể chém giết mẫu trùng. Prometheus nói. Có thể qua nhiều năm như vậy, một mực chưa nghe nói qua tin tức liên quan tới bọn họ a. Bọn họ không tại chiến trường thời viễn cổ. Prometheus giải thích nói. Nếu như bọn hắn không tại chiến trường thời viễn cổ lời nói, hẳn là đã sớm tới tử vong tuổi tác đi. Bọn họ những này viễn cổ chiến thần, sở dĩ có thể sống so phía ngoài tôn giả thời gian dài, cũng là bởi vì chiến trường thời viễn cổ tính đặc thù. Nếu như bọn họ rời đi chiến trường thời viễn cổ, vậy bọn hắn tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Prometheus ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, ta nghe nói, bọn họ một mực tại tìm kiếm liên quan tới trường sinh bí mật. Trường sinh. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người đều trở nên cẩn thận. Hai chữ này tại chiến trường thời viễn cổ cũng là cấm kỵ đồng dạng từ ngữ. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, tổ thụ đã cho chúng ta lớn nhất tuổi thọ, lớn nhất sinh mệnh kéo dài cơ hội, chúng ta phải hiểu trân quý cùng cảm ơn. Prometheus nhắc nhở. Hắn vừa mới khơi gợi lên mọi người hứng thú. Nhưng bây giờ còn nói phi thường đại nghĩa. Tôn giả thần điện bên trong. Tiên tri ngồi phía dưới những điện chủ kia. Tiên tri đại nhân, mẫu trùng chết một đầu, đây chính là đại sự a. Tổ thụ có lệnh, không cần đi quản, những chuyện này khẳng định cùng Hạ Thiên có quan hệ, chỉ cần là cùng hắn có liên quan sự tình, đều không cần đi quản, để hắn đi náo, tùy tiện hắn thế nào đều có thể tiên tri nhắc nhở. Vâng, đám người cung kính nói. Đồng thời, các lớn liên minh chi chủ cũng bắt đầu trắng trợn thu người. phía trước còn lựa chọn đơn độc tán tu người, cũng bắt đầu gia nhập những này liên minh đội ngũ. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, tất cả mọi người phảng phất là khẩn trương lên. Mọi người cũng đều biết chuyện lần này khẳng định là phi thường lớn, nhưng tương tự, đây cũng là một cái cơ hội. Mỗi lần chiến trường thời viễn cổ xuất hiện đại sự, đều là nương theo lấy kỳ ngộ cùng tử vong. Khẳng định có người sẽ chết. Cũng khẳng định sẽ có người bắt lấy lần này cơ hội nhất phi trùng thiên. Hắn giết mẫu trùng Nghê Hoàng kinh ngạc nói. Đúng, nơi này một mực là cân bằng, vì lẽ đó giết mẫu trùng nhất định là hắn. Chân Hoàng nhẹ gật đầu. Làm sao có thể, hắn điểm này thực lực căn bản là không thể nào là mẫu trùng đối thủ. A Nghê Hoàng hiển nhiên vẫn là chưa tin chuyện này. Ở trong mắt nàng, Hạ Thiên mặc dù có chút bản sự, nhưng Hạ Thiên chút bản lĩnh ấy khẳng định là không đủ để diệt sát mẫu trùng. Ngươi vẫn là quá coi thường hắn. Chân Hoàng cảm khái nói. Đúng rồi, ta đã liên hệ với Thất Tay Nhỏ, bọn họ đáp ứng. Nghê Hoàng nói. Bọn họ là nhất định sẽ đáp ứng, mấy tên này, một mực tại tìm kiếm trường sinh bí mật, viễn cổ tiên giới đối với bọn hắn đến nói, chính là chí mạng dụ hoặc. Chân Hoàng nói. Vậy những người này đáng tin sao? Nghê Hoàng hỏi. Bọn họ nhất định phải đáng tin. Chân Hoàng trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Có thể ba tên kia đều không tốt đối phó a, một khi trong đó một người xảy ra chuyện, hai người khác cũng sẽ trở nên cảnh giác lên. Nghê Hoàng nói. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay, ba người kia không coi là cái gì, Vô Tình Kiếm, Hư Không Vương Tỏa, Côn Luân Tiên Sơn, nhất định phải chiếm được. Chân Hoàng nhìn hướng phương xa. Không có ai biết hắn đang nhìn cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải đang nhìn cảnh sắc trước mắt. Ta đây liền liên hệ bọn họ. Nghê Hoàng nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết rõ chính mình chém giết mẫu trùng cho bên ngoài mang đến phản ứng lớn như vậy, hắn còn tại chạy trốn, mà lại đồng thời đang nghĩ biện pháp thanh trừ trên người mình mùi thối, cái này mùi thối không thanh trừ lời nói, cái kia không quản hắn giấu đến địa phương nào, đều không dùng. Thật sự là phiền phức a. Bọn chúng hoàn toàn là căn cứ trên người ta mùi thối tới truy tung ta. Hạ Thiên còn không có gì biện pháp tốt đến thanh trừ trên người mình hương vị. Người thân thể nhanh đến cực hạn, như thế chạy xuống đi, người nhất định sẽ bị đuổi kịp, một khi bị vây quanh, giữ nhiều lành ít. A Ương nhắc nhở. Ân, không có việc gì, ta còn có thể gánh vác a. Hạ Thiên cảm thụ được bốn phương tám hướng xông tới trùng tộc. 3. Hạ Thiên ném ra rất nhiều trận bàn. Lợi dụng những này trận bàn đến kéo dài thời gian, tạm hoãn trùng tộc bước chân. Bất quá trùng tộc thật nhiều lắm. Nếu không để chúng ta ra ngoài đi, chúng ta có thể giúp ngươi ngăn cản một đoạn thời gian, dạng này liền cho ngươi khôi phục thời gian. Khúc Khê đề nghị. Các ngươi tiêu hao cũng rất lớn, các ngươi nghỉ ngơi trước, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Hạ Thiên là nhìn thấy bọn họ chiến đấu, bọn họ từng cái thu hoạch là rất lớn, mà lại có số lớn đan dược có thể khôi phục. Nhưng rất nhiều tình trạng là không cách nào khôi phục. Đặc biệt là thần hồn. Hạ Thiên có thức hải, sẽ không mệt nhọc. Nhưng bọn hắn thần hồn sẽ mệt nhọc. Nếu không thử một chút dùng giới vương đan đến cọ rửa thân thể một cái đâu. Hồng Phượng đề nghị. Giới vương đan. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, cho tới bây giờ, ta chỉ biết là giới vương đan có thể thanh trừ hết thảy mặt trái hiệu quả, vì lẽ đó nếu là đem giới vương đan tìm linh thủy hòa tan, cọ rửa thân thể, nói không chừng liền có thể thành công. Hồng Phượng nói. Ân. Có thể thử một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như quản dụng, vậy hắn coi như còn sống a. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức để chuẩn bị, Xâm La Vạn Tượng bên trong có linh trì. Rất nhanh. Giới vương đan hòa tan thành công. Hạ Thiên bắt đầu rửa sạch. Quả nhiên. Hạ Thiên mùi trên người nhỏ rất nhiều. Có tác dụng. Nhiều thả một chút giới vương đan. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn, hiện tại thế mà thật thành công. Hồng Phượng lần này hòa tan số lớn giới vương đan. Còn có đại giới vương đan. Trực tiếp duy nhất một lần đem Hạ Thiên trên thân mùi thối thanh tẩy sạch. Ha ha ha ha, lão tử còn sống. Hạ Thiên tìm một cái địa phương an tĩnh, chính mình cũng tiến vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, mà Xâm La Vạn Tượng thì là biến thành một hạt tro bụi, phiêu tán trong không khí. Đây chính là hắn trung cực ẩn thân thuật. Phía trước biện pháp này không dùng được, bởi vì quá thúi, hóa thành bụi bặm cũng sẽ có hương vị. Nếu như những cái kia trùng tộc một mực không ngừng công kích bụi bặm, cái kia Xâm La Vạn Tượng cũng sẽ nhận trọng thương. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, kiểm lại một chút lần này chiến đấu thu hoạch đi.